Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tảng đá đập chân của mình. Đợi đến Vương Đằng cáo từ thối lui, một hình bóng sinh linh nói lầm bầm. Bọn hắn vốn là muốn trêu chọc đùa Vương Đằng, muốn nhìn một chút đối phương ăn quả đắng dáng vẻ. Kết quả tại đánh giá thấp độ dày da mặt của đối phương, cùng với đối phương kiên trì, bị hắn tẩy não đồng dạng, líu lo không ngừng rất nhiều ngày, đến bây giờ trong đầu đều ong ong không ngừng, chỉ cảm thấy buồn bực không thôi. Chương 1631 Trung Châu Phong Ba. Thứ 1631 chương. Mấy ngày kế tiếp, Vương Đằng không tiếp tục đi chủ phong quái thạch khu tự tìm phiền phức, như cái bóng kiếm khách bọn người mong muốn cho bọn hắn mấy ngày thanh tĩnh. Từ Vương Đằng trở lại Đông Lăng Sơn, đã qua 8-9 ngày, bên ngoài lịch luyện môn nhân đệ tử cũng đã lần lượt triệu tập trở về, phụ trách trưởng quản cực đông chi địa các đại thành trì trưởng lão cũng đều lần lượt chạy về Đông Lăng Sơn. Toàn bộ cực đông chi địa, những cái kia nguyên bản dựa vào thần minh tiểu môn tiểu phái cùng với một chút tu luyện thế gia cũng đều nhao nhao nhanh nhẩu cuồn cuộn sóng ngầm. Thần minh nhất thống cực đông chi địa, bây giờ thần minh muốn dọn đi Trung Châu, cực đông chi địa không có thần minh tọa trấn, phía dưới những cái kia các phương thế lực nhất định sinh loạn. Bất quá Vương Đằng đối với cái này cũng không thèm để ý, rời đi cực đông chi địa sau, nơi này tranh đấu liền cũng cùng hắn không quan hệ, dưới trướng hắn người đều đem đuổi theo hắn đi tới Trung Châu. Trung Châu, Vương Đằng đoạt lấy Linh Tuyền Bảo Địa sự tình đã bị Linh Tuyền Bảo Địa phụ cận các phương thế lực biết được, đưa tới không nhỏ oanh động. Đông Hoa Môn cùng Hạo Thiên Tịnh Thổ hai đại đỉnh tiêm thế lực vậy mà nhao nhao hủy diệt. Phạn Thiên Tịnh Thổ, Thanh Thành Thánh Địa, Cửu Tiêu Cung cùng với Cực Lạc Tịnh Thổ tứ đại thượng cổ thế lực lặng chờ Đông Hoa Môn cùng Hạo Thiên Tịnh Thổ hai thế lực lớn tranh đấu, ý đồ ngồi thu ngư ông, kết quả là lại là giỏ trúc múc nước, công giả tràng, ai cũng không thể nhận được Linh Tuyền Bảo Địa không nói, ngược lại rước lấy một thân tao, bị Hạo Thiên Thiên Đường Hạo Thiên Đại Đế thoát thân đào tẩu, thời khắc cần cẩn thận Hạo Thiên Đại Đế khôi phục thương thế sau trả thù. Hơn nữa Phạn Thiên Thiên Đường Phạn Thiên Đại Đế trước đây truy kích vây giết Hạo Thiên Đại Đế thời điểm, đụng phải Huyết Y lão tổ ám sát, bởi vậy vẫn lạc Huyết Y môn. Bây giờ, Phạn Thiên bên trong vùng tịnh thổ, một vị khác cổ chi Đại Đế đã xuất quan, tu vi cảnh giới phải kém hơn Phạn Thiên Đại Đế, chỉ có thất chuyển cảnh giới đỉnh cao tu vi. Biết được Phạn Thiên Đại Đế vẫn lạc tại trong tay Huyết Y lão tổ, kỳ tâm bên trong kinh sợ không thôi. Chúng ta Phạn Thiên Đại Đế cùng Huyết Y môn dĩ vãng cũng không ân oán, Huyết Y lão tổ vì cái gì đột nhiên ám sát Phạn Thiên sư huynh? Phạm Linh Đại Đế ánh mắt âm trầm, hắn càng là Phạn Thiên Đại Đế sư đệ. Phạn Thiên bên trong vùng tịnh thổ, một đám cổ đại cường giả cũng đều khí nộ không thôi, đồng thời thần sắc sầu lo, nói, tiểu sư tổ, bây giờ Phạn Thiên sư tổ vẫn lạc, chúng ta Phạn Thiên tịnh thổ nên như thế nào ở đây đặt chân? Phạm Linh Đại Đế nghe vậy híp đôi mắt một cái, sau đó thở sâu, nói, Linh Tuyền Bảo Địa, chúng ta bây giờ không có tư cách lại đi tranh đoạt, giữ vững Phạn Thiên tịnh thổ cái này thượng đẳng động thiên phúc địa liền tốt. Ta mặc dù chỉ có thất chuyển đỉnh phong Đại Đế tu vi, nhưng mà muốn cố thủ Phạn Thiên tịnh thổ cũng không phải là việc khó. Trong lòng của hắn mặc dù có vô cùng lửa giận, vô tận sát cơ, thế nhưng là cũng biết dưới mắt không phải đi tìm kiếm Huyết Y môn báo thù thời điểm, mà là phải thủ được Phạn Thiên tịnh thổ mảnh này thượng đẳng động thiên phúc địa. Phạn Thiên Đại Đế vẫn lạc, này đối Phạn Thiên tịnh thổ tới nói là một cái đã kích khổng lồ, trực tiếp đem hắn Phạn Thiên Thiên Đường thực lực suy yếu không chỉ một nửa. Hơn nữa hắn còn phải phòng bị Hạo Thiên Đại Đế đột kích. Lúc này Phạn Thiên tịnh thổ đã không có dư lực lại đi tham dự những phe khác thực lực ân oán, càng không khả năng lại đi tranh đoạt Linh Tuyền Bảo Địa. Nghĩ đến Hạo Thiên Đại Đế cuối cùng vậy mà thật sự sống sót trốn khỏi Thanh Thành Thánh Địa, Cửu Tiêu Cung cùng Cực Lạc Thánh Địa ba tôn bát chuyển Đại Đế truy sát, Phạm Linh Đại Đế không khỏi ánh mắt càng lạnh lẽo, trong lòng thậm chí hoài nghi, Huyết Y lão tổ sở dĩ sẽ ám sát Phạn Thiên Đại Đế, phải chăng cùng cái này ba nhà có liên quan? Bởi vì, bọn hắn Phạn Thiên tịnh thổ cùng Huyết Y môn xưa nay làm không ân oán, lần này lại đột nhiên ám sát hắn Phạn Thiên Đại Đế, hết lần này tới lần khác Thanh Thành Thánh Địa, Cửu Tiêu Cung cùng Cực Lạc Thánh Địa ba tôn bát chuyển Đại Đế đều bình yên vô sự, hừ, hy vọng cùng các ngươi không có quan hệ. Bằng không ta Phạm Linh nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Phạm Linh Đại Đế ánh mắt âm trầm. Ngay tại lúc đó, Thanh Thành Thánh Địa, Cửu Tiêu Cung cùng Cực Lạc Thánh Địa ba tôn truy sát Hạo Thiên Đại Đế Bát Chuyển Đại Đế, cũng thu đến tin tức, biết được bọn hắn ngày đó tiến đến truy kích Hạo Thiên Đại Đế, sau đó lại có người nửa đường trích đào, chẳng những giết lúc đó tiến đánh Đông Hoa Môn cùng Hạo Thiên Thiên Đường các phương thế lực cường giả, còn cướp đi Linh Tuyền Bảo Địa, cướp đi vốn nên thuộc về bọn hắn trái cây, lại thêm Hạo Thiên Đại Đế từ bọn hắn trong đuổi giết thoát thân mà đi. Thanh Thành Thánh Địa, Cửu Tiêu Cung cùng Cực Lạc Thánh Địa ba tôn Bát Chuyển Đại Đế lúc này tức giận không thôi, vội vã đuổi tới Linh Tuyền Bảo Địa. Các ngươi là người nào, thật to gan, cũng dám đối với chúng ta nửa đường trích đào. Thanh Thành Đại Đế hai mắt băng hàn, nộ khí trùng thiên, đằng đằng sát khí, hướng về phía Linh Tuyền trong Bảo Địa Dạ Vô Thường bọn người quát chói tai, cùng bọn hắn nói nhảm cái gì, dám can đảm đoạt thức ăn trước miệng cọp, hơn nữa sát lục chúng ta người, không biết sống chết, giết chính là. Cửu Tiêu Đại Đế cũng đế nhan rét lạnh, trong lòng ngực tức giận không thôi, oanh. Tiếng nói vừa ra, Cửu Tiêu Đại Đế liền trực tiếp ra tay rồi, đưa tay chính là một chưởng, hướng về Linh Tuyền trong Bảo Địa đám người ném tiếp, mênh mông pháp lực nhấp nhô, khí tức kinh thiên, hư không oanh minh không dứt, từng vết nứt nổ tung. A, là Thanh Thành Thánh Địa, Cửu Tiêu Cung cùng Cực Lạc Thánh Địa ba vị Đại Đế đánh trở lại. Làm sao bây giờ, đây chính là ba vị Bát Chuyển Đại Đế, chúng ta ở đây căn bản không ai có thể chống lại. Linh Tuyền trong Bảo Địa, đã gia nhập vào Thần Minh Đông Hoa Môn những trưởng lão kia cùng đệ tử nhao nhao sắc mặt trắng bệch, sợ hãi không thôi. Mặc dù Linh Tuyền trong Bảo Địa có 20 vạn cường giả đại quân, còn có không ít Huyết Y Môn đỉnh cấp thích khách, thế nhưng là cũng không khả năng chống đỡ được ba tôn Bát Chuyển Đại Đế đồng thời đột kích. Chính là Dạ Vô Thường, Hiệp Thiên Trọng mấy người cũng thần sắc ngưng trọng. Bát Chuyển Đại Đế đột kích, hơn nữa còn là ba người cùng nhau đến, một cổ cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra. Công tử giao cho ta nhóm nhất định muốn giữ vững Linh Tuyền Bảo Địa, bất luận như thế nào chúng ta đều phải giữ vững. Trong mắt Dạ Vô Thường một vòng hàn mang chợt hiện, đưa tay chọc một cái, lục ma kiếm xuất hiện ở tại trong tay, trên người một cổ khói đen mờ mịt đi ra, đồng thời còn có một cổ đáng sợ kiếm khí khuấy động. Vô Thường, không nên vọng động, chúng ta chỉ cần chờ tại Linh Tuyền trong Bảo Địa liền tốt. Bát Chuyển Đại Đế mặc dù cường đại, bất quá công tử trước đây cùng chúng ta cùng nhau liên thủ bố trí Hộ Sơn Đại Trận Tiểu Huyền Vũ Thiên Cương Trận, cũng không thể coi thường, tầm thường Bát Chuyển Đại Đế, chưa hẳn có thế công phá. Chu Lỏng vội vàng mở miệng nói ra, oanh. Hắn tiếng nói rơi xuống đồng thời, Cửu Tiêu Đại Đế trấn áp xuống một chưởng, cũng ác hung ác rơi xuống, nhưng mà ngay tại lúc này, Linh Tuyền Bảo Địa bầu trời, Tiểu Huyền Vũ Thiên Cương Trận lập tức cảm ứng được Cửu Tiêu Đại Đế công kích, tự chủ kích phát, bộc phát ra hừng hực vô cùng tia sáng, một cái cực lớn vòng bảo hộ, giống như một cái huyền vũ quy giáp nhất giống như, đem toàn bộ Linh Tuyền Bảo Địa đều bao phủ đi vào, bảo vệ cực kỳ chặt chẽ. Ngoại trừ Tiểu Huyền Vũ Thiên Cương Trận, Vương Đằng trước khi đi còn cùng Chu Lỏng bọn người cùng một chỗ liên thủ bố trí một chút công kích trận pháp, bây giờ cũng đều lóe lên, từng tòa trận pháp tổ hợp lại với nhau, giống như từng cái cường đại cơ quan bánh răng đồng dạng, nhau nhau vận chuyển, tạo thành một bộ hoàn thiện hệ thống, công thủ vẹn toàn. Chương 1632 tiến đánh Linh Tuyền. Thứ 1632 chương. Ầm ầm. Cửu Tiêu Đại Đế một chưởng hung hăng bổ xuống dưới, cái kia Tiểu Huyền Vũ Thiên Cương Trận lập tức hiện lên, phóng ra hào quang lộng lẫy chói mắt, chẳng những chặn Cửu Tiêu Đại Đế một chưởng này, hơn nữa còn đem Cửu Tiêu Đại Đế một chưởng này uy lực, tính cả trận pháp cường đại chi lực cùng một chỗ bắn ngược đáp lễ cho Cửu Tiêu Đại Đế. Cửu Tiêu Đại Đế căn bản là không nghĩ tới, tại ngắn ngủi này trong thời gian, cái này Linh Tuyền Bảo Địa cũng đã thành lập nên mạnh mẽ như vậy trận pháp, càng không nghĩ đến tòa này phòng ngự trận pháp lại còn có thế bắn ngược công kích, hơn nữa còn là tăng gấp bội bắn ngược, điều này làm hắn trở tay không kịp, lực lượng cường đại phản chấn trở về, trực tiếp đem Cửu Tiêu Đại Đế đánh bay ra ngoài, trong hư không liên tục lăn mười mấy cái té ngã. Vừa mới ổn định thân hình, sắc mặt một hồi ửng hồng, một hồi tái nhợt, thể nội khí huyết sôi trào lợi hại, phốc. Cuối cùng, Cửu Tiêu Đại Đế nhịn không được kêu lên một tiếng, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, hắn ổn định thân hình, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Linh Tuyền Bảo Địa bầu trời cái kia sáng chói huyền vũ quy giáp nhất một dạng thủ hộ đại trận, ánh mắt âm trầm đồng thời, còn tràn đầy chấn kinh, hắn nhưng là Bát Chuyển sơ kỳ cảnh giới Đại Đế A, một thân thực lực cao thâm mạc trắc, tự nhiên bị một tòa Hộ Sơn Đại Trận chấn thương. Đây là cái gì Hộ Sơn Đại Trận, làm sao lại lợi hại như vậy, chẳng những cứng rắn chặn hắn một chưởng này, hơn nữa còn đem uy lực tăng gấp bội đáp lễ cho hắn, làm hắn tổn thương. Không chỉ là hắn, Cực Lạc Đại Đế cùng Thanh Thành Đại Đế hai vị đại đế cũng giật mình, thật là lợi hại trận pháp. Mạnh mẽ như vậy trận pháp, muốn bố trí tất phải rườm rà không thôi, đoạt lấy linh tuyền bảo địa là ai, vậy mà có thế trong thời gian ngắn như vậy, bố trí một tòa mạnh mẽ như vậy trận pháp. Cực Lạc Đại Đế cùng Thanh Thành Đại Đế nhao nhao động dung, bọn hắn cũng không biết, kỳ thực tòa này Tiểu Huyền Vũ Thiên Cương trận, tại Vương Đằng cùng Chu Lỏng, còn có cái kia hơn 2000 tên trận đạo cao thủ liên hợp phía dưới, vẻn vẹn hao phí nửa ngày thời gian mà thôi, cũng đã bố trí ra, linh tuyền trong bảo địa. Đám người nhìn thấy tòa này Tiểu Huyền Vũ Thiên Cương trận vậy mà chặn Cửu Tiêu Đại Đế một chưởng, hơn nữa còn đem Cửu Tiêu Đại Đế chấn động đến mức thổ huyết, lập tức nhao nhao mừng rỡ không thôi, toàn bộ đều thở dài một hơi, vậy mà thật có thể ngăn trở Bát Chuyển Đại Đế công kích, không hổ là công tử xuất lĩnh bố trí trận pháp, quả nhiên phi phàm. Hiệp Thiên Trọng lập tức cười to nói, trên mặt ngưng trọng tiêu thất, bốn phía còn lại mấy cái bên kia nguyên bản Đông Hoa môn trưởng lão cùng đệ tử, cũng đều giật mình không thôi. Sau đó cũng đều thở phào một hơi, bọn hắn cũng không nghĩ đến, trận pháp này vậy mà thật sự lợi hại như vậy, liền Bát Chuyển Đại Đế đều có thể chống đỡ được, đều trước chớ cao hứng quá sớm, vừa rồi Cửu Tiêu Đại Đế chỉ là không có phòng bị, hơn nữa cũng không ra tay toàn lực, bị Tiểu Huyền Vũ Thiên Cương trận ngăn trở, cũng không tính hiếm lạ. Chu Lỏng vẻ mặt như cũ có chút ngưng trọng, nói, hơn nữa bên ngoài ngoại trừ Cửu Tiêu Đại Đế, còn có mặt khác hai tôn Bát Chuyển Đại Đế. Ba người nếu là liên thủ, cái này Tiểu Huyền Vũ Thiên Cương trận, chưa chắc có thể ngăn cản được. Bên ngoài, Cửu Tiêu Đại Đế bay trở về, bình phục thể nội khí huyết sôi trào, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm linh tuyền bảo địa bầu trời cái kia to lớn huyền vũ giáp tầm thường hộ thuẫn che chắn, chiếm chúng ta trái cây, cho là bố trí xuống dạng này một tòa trận pháp, liền có thể chống đỡ được chúng ta sao? Cửu Tiêu Đại Đế ánh mắt lạnh lẽo, ầm ầm. Một cổ khí tức cường đại lập tức từ cửu tiêu trong cơ thể của đại đế xông ra, vì thế tăng vọt, khí thế như hồng, chấn động đến mức màn trời đều lung lay sắp đổ. Bây giờ, hắn hiển nhiên là thật sự nổi giận, đồng thời cũng cẩn thận cùng đã chăm chú một chút, không còn như vậy lỗ mãng, hạo nhiên thần thông, chính nguyên quy nhất. Cửu Tiêu Đại Đế hai tay vung dương, thi triển ra một môn cường đại nhất thần thông một trong, cách không đánh phía cái kia Tiểu Huyền Vũ Thiên Cương trận. Thanh Thành Đại Đế cùng Cực Lạc Đại Đế nhìn thấy Cửu Tiêu Đại Đế vậy mà thi triển ra như vậy tuyệt học thần thông, lập tức nhao nhao ánh mắt ngưng lại, hai người nhìn nhau, mắt lộ vẻ cười ý, không gấp đồng loạt ra tay, bởi vì, bọn hắn cảm thấy, trước mắt tòa trận pháp này coi như lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng thật sự ngăn cản được Bát Chuyển Đại Đế Cửu Tiêu Đại Đế toàn lực công kích, vừa rồi Cửu Tiêu Đại Đế sẽ bị đánh bay ra ngoài, cuối cùng vẫn là đánh bất ngờ, không có phòng bị, oanh. Chính đạo ánh sáng màu vàng, uốn lượn lấy ngưng kết thành một đạo hừng hực cột sáng, ở trong tràn ngập lực lượng đáng sợ uy năng, hướng về Tiểu Huyền Vũ Thiên Cương trận bắn nhanh xuống. Sau một khắc, giữa hai bên bộc phát ra lực lượng đáng sợ, phát sinh nổ kịch liệt, cái kia Tiểu Huyền Vũ Thiên Cương trận rung động nhẹ nhẹ, sau đó vô số trận văn lao vùng vụt, lấp lóe, ngưng kết từng đạo kinh khủng trận pháp chi lực, vậy mà đem cái kia một vệt sáng thôn phệ, sau đó từ nhỏ Huyền Vũ Thiên Cương trong trận phản xạ ra ngoài. Đánh phía Cửu Tiêu Đại Đế, cái gì? Cửu Tiêu Đại Đế lập tức kinh dị, khuôn mặt đều tái rồi, đây là trận pháp gì, vậy mà quỷ dị như vậy cùng tà môn, cường đại như vậy, liền hắn ra tay toàn lực, thi triển ra tối cường một môn thần thông, vậy mà đều không cách nào đem hắn đánh tan, vẻn vẹn chỉ là khiến cho chấn động một cái, sau đó lại chính là trực tiếp đem hắn môn thần thông này bắn ngược trở về, hơn nữa còn dung hợp trận pháp chi lực. So với hắn thi triển ra môn thần thông này uy lực đều muốn mạnh hơn nhất tuyến, một cổ cảm giác nguy cơ lập tức phun lên Cửu Tiêu Đại Đế trong lòng, hắn con mắt ở trong phản chiếu ra cái kia một đạo hừng hực trùng sáng, lập tức hoành dời ra đi, ầm ầm. Hừng hực trùng sáng, giống như pháo laser một dạng, cơ hồ là dán vào Cửu Tiêu Đại Đế thân hình bắn nhanh ra ngoài, đem Cửu Tiêu Đại Đế tàn ảnh chôn vùi, lực lượng cường đại, đem Cửu Tiêu Đại Đế chỗ hư không xuyên thủng. Xuất hiện một cái cực lớn đen như mực lỗ thủng, ở trong còn tràn ngập khí tức hủy diệt, Cửu Tiêu Đại Đế mí mắt cuồng loạn, trong lòng vẫn còn nỗi khiếp sợ vẫn còn, vừa rồi hắn nếu là bị đánh trúng mà nói, ít nhất phải trọng thương, thậm chí có thể uy hiếp được tính mệnh, trong lòng của hắn kinh dị, hoảng sợ không thôi, chiếm cứ cái này linh tuyền bảo địa đến tột cùng là người nào, vậy mà có thể bố trí dạng này một tòa đáng sợ tuyệt thế trận pháp, chẳng những dễ dàng chặn một đòn toàn lực của hắn. Hơn nữa bắn ngược đi ra ngoài công kích, lại còn suýt nữa đem hắn cho giết ngược, loại này cấp bậc trận pháp, chỉ có thời đại thái cổ, Cái kia trận đạo nhất là thịnh vượng thời đại, mới có người có thế bố trí ra a. Thanh Thành Đại Đế cùng Cực Lạc Đại Đế cũng há to miệng, nhìn xem Cửu Tiêu Đại Đế vậy mà kém chút bị chính mình đánh ra thần thông phản sát, trong lòng cũng là lấy làm kinh hãi. Lập tức, hai người nhao nhao thở sâu, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Bọn hắn tự hồ khinh thường trước mắt cái này một tòa trận pháp. Tòa trận pháp này, mạnh đến mức không còn gì để nói, có thể ngăn cản Bát Chuyển Đại Đế toàn lực công kích, hơn nữa bắn ngược đi ra ngoài uy thế càng khủng bố hơn, đồng loạt ra tay. Ba người lấy lại tinh thần, nhao nhao ánh mắt lóe lên, cùng lúc mở miệng. Sau đó, Cực Lạc Đại Đế, Thanh Thành Đại Đế cùng với Cửu Tiêu Đại Đế ba người đồng thời ra tay, riêng phần mình thi triển ra vô thượng thần thông, oanh kích Tiểu Huyền Vũ Thiên Cương trận. Phía dưới linh tuyền trong bảo địa, chính là Chu Lỏng cũng không nghĩ đến, cái này Tiểu Huyền Vũ Thiên Cương trận đã vậy còn quá lợi hại, nhưng mà còn không đợi hắn thở phào, liền gặp được Tam Tôn Đại Đế vậy mà liên thủ, đồng thời trấn áp xuống, uy thế ngập trời. Chương 1633 đánh lui. Thứ 1633 chương. Oanh. Cực Lạc Đại Đế, Thanh Thành Đại Đế cùng với Cửu Tiêu Đại Đế ba người liên thủ, đồng thời ra tay tiến đánh Tiểu Huyền Vũ Thiên Cương trận. Trong nháy mắt, linh tuyền bảo địa bầu trời sức mạnh sôi trào, Tiểu Huyền Vũ Thiên Cương trận rung động kịch liệt, đồng thời bộc phát uy năng, đem ba người thần thông lần nữa phản chấn trở về. Cực Lạc Đại Đế, Thanh Thành Đại Đế cùng với Cửu Tiêu Đại Đế ba người nhao nhao trong lòng cả kinh, không quá sớm đã có phòng bị, lập tức thi triển thân pháp na di ra ngoài, tránh đi bắn ngược trở về công kích chặn. Ha ha ha ha, ba tôn Bát Chuyển Đại Đế liên thủ vậy mà đều không cách nào công phá cái này Tiểu Huyền Vũ Thiên Cương trận, có tòa trận pháp này tại, chúng ta linh tuyền bảo địa có thể nói là chân chính vững như thành đồng. Hiệp Thiên gặp lại hình dáng cười to, nhưng mà Chu Lỏng lại thần sắc ngưng lại, hắn tinh thông trận pháp, hơn nữa còn đem trận pháp cùng võ đạo dung hợp, đem trận pháp tu luyện đến trong cơ thể mình, bây giờ rõ ràng cảm nhận được, Tiểu Huyền Vũ Thiên Cương trận, tại liên tiếp mấy lần gặp công kích mãnh liệt sau, trận pháp sức mạnh có chỗ suy yếu, tiếp tục như vậy mà nói, chỉ cần đối phương kéo dài cường công, Tiểu Huyền Vũ Thiên Cương trận, cuối cùng cũng có bị ma diệt thời điểm, không thể ngồi mà chờ chết, phải tiến hành phản kích mới được. Chu Lỏng quyết định thật nhanh, hiệu lệnh Vương Đằng lưu lại cái kia 20 vạn cường giả trong đại quân hơn 2.000 tên trận đạo cao thủ, kích phát Vương Đằng trước khi đi bày ra ngoài ra mấy môn công kích trận pháp, còn có Vương Đằng sau khi đi. Những ngày này bọn hắn bố trí đi ra ngoài trọng trận pháp, dự định ngưng kết trận pháp chi lực, chủ động công kích, ngàn nộ Phật Ma Kim Cương trận, Thái Âm Chính Sát Địa Linh trận, Thái Dương Chính Nguyên Thiên Linh trận. Chu Lỏng lớn quát, cùng cái kia hơn 2.000 tên trận đạo cao thủ đồng loạt ra tay, kích phát sớm đã bố trí tốt đủ loại công kích trận pháp, ngưng kết trận đạo chi lực, công phạt Cực Lạc Đại Đế, Thanh Thành Đại Đế cùng với Cửu Tiêu Đại Đế. Quấy nhiễu hắn tiếp tục ra tay tiến công Tiểu Huyền Vũ Thiên Cương trận, loại này cấp bậc công kích đại trận, có người thao túng tình huống phía dưới, không cần hắn người xâm nhập trong đó, liền có thể phát huy uy lực, từng tòa công kích trận pháp nở rộ, một cổ cường đại trận đạo sức mạnh, hiện lên đủ loại đáng sợ sát cơ, tại Chu Lỏng đám người thao túng dưới, chém về phía trên bầu trời ba tôn Bát Chuyển Đại Đế, công phạt đại trận. Tam Tôn Đại Đế lập tức kinh tâm, cảm thấy sự uy hiếp mạnh mẽ. Những công kích này trận pháp, nhất là Vương Đằng trước khi đi liên hợp Chu Lỏng bọn người bố trí cái kia vài tòa công kích trận pháp, vì thế phá lệ cường đại. Bây giờ, cái này vài tòa công kích cường đại nhất trận pháp, từ Chu Lỏng tự mình trưởng khống thao túng, đủ loại sát cơ, mọi loại biến hóa, đem toàn bộ hư không đều hóa thành một mảnh hỗn độn đầm lầy, oanh. Một cổ cường đại sức mạnh đánh tới, Thanh Thành Đại Đế tê cả da đầu, nổi giận gầm lên một tiếng, sử dụng chính mình chí tôn đạo khí. Vừa mới ngăn cản lại một kích này, nhưng mà, bốn phương tám hướng, còn có nhiều phần sức mạnh oanh kích tới, sát ý lẫm nhiên, để cho hắn rùng mình, đáng chết, đây đều là trận pháp gì, làm sao lại lợi hại như vậy? Là người nào, vậy mà có thể bố trí trận pháp như vậy, hơn nữa khống chế tự nhiên? Cửu Tiêu Đại Đế cùng Cực Lạc Đại Đế cũng tại giận mắng, bọn hắn đồng dạng không dễ chịu, bị bao nhiêu tầng trận pháp bộc phát sát cơ dây dưa, lộ ra rất bị động, trước tiên lui. Ba người một bên chống cự đủ loại sát cơ, một bên hướng về nơi xa bắn nhanh, ra khỏi những công kích này trận pháp phạm vi công kích, bởi vì, có Chu Lỏng bọn người thao túng công kích trận pháp, nở rộ đủ loại đáng sợ sát cơ, đối bọn hắn tạo thành uy hiếp không nhỏ, nhất là Vương Đằng lưu lại mấy môn trận pháp, uy lực kinh người, bộc phát ra sát cơ, càng là đối với bọn hắn uy hiếp cực lớn, không thể khinh mạng, nhưng hết lần này tới lần khác, những cái kia sát trận còn giấu ở tiểu huyền vũ thiên cương trận phía dưới, bọn hắn căn bản không có cách nào cường lực phá diệt những cái kia sát trận, muốn phá diệt những cái kia sát trận, liền phải trước tiên phá mất tiểu huyền vũ thiên cương trận, nhưng tiểu huyền vũ thiên cương trận lực phòng ngự kinh người, tăng thêm những thứ này sát trận sát cơ nhằm vào, bọn hắn căn bản không thể rảnh tay tới công kích cái kia tiểu huyền vũ thiên cương trận. Công kích trận pháp cùng phòng ngự trận pháp cả hai hỗ trợ lẫn nhau, đem song phương ưu thế đều phát huy đi ra, nhược điểm bổ sung, công thủ vẹn toàn, chân chính đem những trận pháp này tạo thành một cái hệ thống, bọn hắn muốn phá trận, lại là không có dễ dàng như vậy. Thối lui đến nơi xa, Cực Lạc Đại Đế, Cửu Tiêu Đại Đế cùng với Thanh Thành Đại Đế ba người áo bào cũng đã trở nên rách tung tóe, mặc dù cũng không gặp cái gì thương thế nghiêm trọng, nhưng mà hình tượng lại là lộ ra có chút chật vật. Bây giờ ba người đều sắc mặt tái xanh, âm trầm vô cùng, đáng chết, Trung Châu lúc nào nhiều dạng này một nhóm trận đạo cao thủ. Tòa kia phòng ngự trận pháp, ba người chúng ta vừa mới liên thủ công kích, cũng chỉ là khiến cho rung động kịch liệt rồi một lần mà thôi, vậy mà không có thể đem hắn đánh tan, còn có những cái kia sát trận, lại có đáng sợ như vậy uy lực, vậy mà có thế đối với chúng ta cấu thành uy hiếp. Cửu Tiêu Đại Đế thần sắc âm trầm như nước, thở sâu áp chế nộ khí. Âm thanh trầm giọng nói, muốn phá những trận pháp này, bằng vào chúng ta ba người chi lực, chỉ sợ rất khó đánh tan, khó trách đối phương dám can đảm cướp đoạt cái này linh tuyền bảo địa, chắc hẳn những trận pháp này, chính là bọn hắn dựa dẫm. Bất quá, nếu chỉ là dựa vào trận pháp, bản thân không có thực lực cường đại, cũng đừng hòng bảo trụ cái này linh tuyền bảo địa. Dám can đảm đoạt thức ăn trước miệng cọp, nhất định phải gọi hắn trả giá đắt. Thanh Thành Đại Đế cùng Cực Lạc Đại Đế cũng nhao nhao mở miệng, về trước tông môn, phái người điều tra cổ thế lực này lai lịch, tiếp đó chúng ta lại tốn một chút đền bù, mời một ít lão bằng hữu liên thủ, đoạt lại cái này linh tuyền bảo địa. Đến lúc đó, ta muốn đem bọn hắn diệt môn, chó gà không tha. Ba vị đại đế cấp tốc làm ra quyết định, không có ở nơi này lâu làm dừng lại, mà là nhanh chóng rút đi, trở về chính mình sơn môn, bởi vì đi qua vừa rồi hiểu rõ. Bọn hắn cũng đã phát giác được, cái kia linh tuyền trong bảo địa trận pháp vô cùng cường đại, công kích trận pháp cùng phòng ngự trận pháp hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành hệ thống, bằng vào ba người bọn họ thực lực, trong thời gian ngắn, căn bản không có khả năng công được xuống, mà bọn hắn không có quá nhiều thời gian cùng tinh lực tồn tại ở đây, trước tiên cần phải trở về tông môn, lo lắng hậu viện lửa cháy, bởi vì Hạo Thiên Đại Đế chạy trốn, lo lắng hắn tùy thời trả thù, đồng thời, bọn hắn dự định liên hợp một chút những thứ khác đế đạo cường giả, đánh đổi một số thứ cùng ân tình, đến lúc đó lại đến tiếng đánh cái này linh tuyền bảo địa, cũng muốn nhẹ nhõm cùng dễ dàng rất nhiều. Bất quá, lần này không công mà lui, lệnh Thanh Thành Đại Đế, Cửu Tiêu Đại Đế cùng với Cực Lạc Đại Đế tất cả oán hận không thôi. Bọn hắn phí hết tâm tư, mấy thế lực lớn đợi đến Đông Hoa Môn cùng Hạo Thiên Tịnh Thổ lưỡng bại câu thương sau liên thủ đối nó tiến hành trấn áp, kết quả là cái gì đều không mò được. Chẳng những linh tuyền bảo địa bị người nửa đường trích đào, thừa dịp bọn hắn truy sát Hạo Thiên Đại Đế thời điểm cướp đi, còn để cho Hạo Thiên Đại Đế cũng thoát thân mà đi, lưu lại Hạo Thiên Đại Đế dạng này một cái tai họa ngầm, có thể nói là chỗ tốt nửa điểm không có mò được, ngược lại trêu đến một thân tao, cái này bảo hắn nhóm làm sao không giận, bây giờ trong lòng bọn họ, đối với cái kia chiếm đoạt linh tuyền bảo địa thế lực, có thể nói là phẫn hận đến cực điểm, cho dù là trả một cái giá thật là lớn, cũng nhất định phải đem hắn diệt đi, mới có thể cho hả giận. Chương 1634 không cách nào truyền tống. Thứ 1634 chương. Liên quan tới Trung Châu Cửu Tiêu Đại Đế, Cực Lạc Đại Đế cùng với Thanh Thành Đại Đế truy sát Hạo Thiên Đại Đế không có kết quả, trở về Linh Tuyền Bảo Địa, tiến đánh Tiểu Huyền Vũ Thiên Cương trận tin tức, Lăng Tiêu Đại Đế đã thông qua hồn huyết liên hệ, đem hắn truyền cho Vương Đằng, biết được ba vị Đại Đế cuối cùng rút đi. Vương Đằng cũng tịnh không ngoài ý muốn, hắn liên hợp Chu Lỏng cùng hơn 2.000 tên trận đạo cao thủ, cùng một chỗ liên thủ bố trí Tiểu Huyền Vũ Thiên Cương trận, cũng không phải dĩ vãng bố trí loại kia phế liệu tàn trận, dù là tòa này Tiểu Huyền Vũ Thiên Cương trận cũng không phải hoàn chỉnh Huyền Vũ Thiên Cương trận, trải qua tính toán cùng tinh giản, uy lực không sánh được chân chính Huyền Vũ Thiên Cương trận, nhưng mà như cũ vô cùng cường đại, đủ để nhẹ nhõm chống cự Bát Chuyển Đại Đế công kích, lại thêm hắn còn để lại vài tòa cường đại công kích trận pháp. Tăng thêm những ngày này Chu Lỏng cũng liên hợp cái kia hơn 2.000 tên trận đạo cao thủ, bố trí xuống trọng trận pháp, khiến cho linh tuyền bảo địa có thể nói vững như thành đồng. Chỉ là ba tên Bát Chuyển Đại Đế, cũng nghĩ công phá linh tuyền bảo địa, có thể nói là si tâm vọng tưởng. Bất quá, để cho ổn thỏa, Vương Đằng vẫn là quyết định muốn nhanh chóng chạy về Trung Châu, để phòng Cửu Tiêu Đại Đế, Cực Lạc Đại Đế cùng với Thanh Thành Đại Đế ba người hô bằng gọi hữu, tụ tập càng nhiều cao giai đại đế, đến lúc đó Linh Tuyền Bảo Địa liền nguy hiểm. Hắn đưa tới Vân Tiêu Giao, sự tình đều chuẩn bị thế nào? Vương Đằng mở miệng hỏi, công tử, các loại sự nghi, hôm nay bên trong hẳn là có thể toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa. Vân Tiêu Giao vội vàng đáp, Vương Đằng nghe vậy gật đầu, yên lòng, thần minh bây giờ cũng sẽ không là một cái môn phái nhỏ, bao hàm mỗi bộ môn, đủ loại cơ quan, có rất nhiều sự tình đều phải xử trí thích đáng hảo, tỉ như khí cát, đủ loại luyện khí thiết bị, luyện khí lò luyện, tài liệu toàn bộ đều phải thu thập, ngoài ra, còn có một số luyện chế đến một nửa khôi lỗi long, cũng không thể đột nhiên dừng lại luyện chế, phải đợi đến luyện chế kết thúc mới được, bằng không thì liền bỏ dở nửa chừng, không công hao tổn trân quý tài nguyên. Phải biết, cao giai khôi lỗi long tài liệu luyện chế, nhưng là phi thường trân quý, trừ cái đó ra, còn có triệu tập bên ngoài môn nhân quay về, cũng hao phí một chút thời gian, cho nên mới kéo tới bây giờ, hết thảy đều rất thuận lợi. Hôm sau trời vừa sáng, mọi chuyện cần thiết, cũng đã xử lý thích đáng, ở bên ngoài thí luyện môn nhân, cũng đã toàn bộ triệu hồi, còn có bàn long sơn tu luyện các loại tháp, cũng đều thu hồi lại, thái cực điện, đồ thần cung môn chúng, sớm đã thông qua song hướng truyền tống trận pháp, hội tụ đến Đông Lăng Sơn. Bây giờ, tất cả mọi người đều hội tụ tại Đông Lăng Sơn, tất cả mọi người đều cảm xúc bành trướng, một mặt chờ mong, nếu đều xử trí tốt, vậy liền chuẩn bị lên đường đi. Vương Đằng ánh mắt liếc nhìn tứ phương môn chúng, Bàn Long Sơn, Thái Cực Điện, Đồ Thần Cung, tăng thêm Đông Lăng Sơn, tất cả môn nhân đệ tử tập kết cùng một chỗ, nhân số vậy mà khoảng chừng 80 vạn nhiều, bất quá, cái này 800.000 người, tu vi cảnh giới cũng không tính là cao, cùng dưới trướng hắn cái kia 20 vạn cường giả đại quân, không cách nào so sánh được. Bất quá trong cái này 800.000 người này, cũng không thiếu có một chút thiên tài, thiên phú tu luyện cùng tiềm lực không kém. Nhất là Vương Đằng từ hoang thổ mang tới cái kia 2 vạn người, bây giờ cũng đã trưởng thành lên, không ít người cũng đã tu luyện mang theo đại thánh cảnh giới. Mà trong đó những cái kia bị cái bóng sinh linh chờ chọn trúng đệ tử, càng là đã có người xung kích đến chí thánh cảnh giới. Hiển nhiên cũng là từng cái yêu nghiệt cấp bậc thiên tài, thiên phú cùng tiềm lực, so với các phương thượng cổ thế lực những cái kia thánh tử thánh nữ, cũng sẽ không kém bao nhiêu. Đương nhiên, bọn hắn mặc dù có thể tu luyện nhanh chóng như vậy, trừ bọn họ bản thân thiên phú bên ngoài, còn cùng thần minh đủ loại nội tình thoát không ra quan hệ. Thần minh bây giờ phú giáp thiên hạ, đủ loại cực phẩm tài nguyên, đối với những thứ này thiên tài yêu nghiệt cấp bậc đệ tử, cho tới bây giờ cũng không có keo kiệt qua. Thần minh mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ cử hành đệ tử một lần ở giữa giao lưu thi đấu mà biểu hiện ưu dị giả, đều sẽ phát phóng phong phú ban thưởng, lại thêm tu luyện tháp bực này phụ trợ tu luyện của quý, cùng với đủ loại tu luyện trong bí cảnh thời gian trận pháp các loại, cho nên mới có thể làm cho những đệ tử này, có thể tại trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc trưởng thành, trừ những thứ này ra bên ngoài, Vương Đằng trong lòng kỳ thực còn có một loại ngờ tới, bởi vì, hắn phát hiện những thứ này theo hắn từ hoang thổ mà đến đệ tử, nguyên bản tại hoang thổ thời điểm, căn bản không có phát hiện có cường đại như vậy thiên phú tu luyện, nhưng mà khi tiến vào thần hoang đại lục sau, cả đám đều tựa như là đột nhiên đã thức tỉnh, tốc độ tu luyện một cái sau một cái nhanh, vừa mới bắt đầu thời điểm, Vương Đằng tưởng rằng bởi vì hoang thổ quy tắc không được đầy đủ, linh khí không đủ thần hoang đại lục dồi dào nồng đậm, từ một cái quy tắc bổ tu, linh khí chưa đủ, nghèo nàn cằn cỗi, chi địa. Đột nhiên đi tới thần hoang đại lục dạng này một cái linh khí phong phú, quy tắc trật tự hoàn chỉnh thế giới, giống như là một khối khô ráo bọt biển, đột nhiên ném vào trong nước một dạng, cấp tốc tràn đầy, đợi đến qua cái kia là tràn đầy kỳ, thì sẽ khôi phục tới. Nhưng sự thật chứng minh tựa hồ cũng không phải là như thế, những thứ này từ hoang thổ tới đệ tử, thậm chí bao gồm hắn, cùng với Dạ Vô Thường bọn người, tu hành tốc độ đều vẫn không có chậm lại qua, cái này khiến Vương Đằng không khỏi ngờ tới. Chẳng lẽ trên người bọn họ, còn có cái gì chính bọn hắn cũng không biết bí mật? Vương Đằng đã từng hỏi qua cái bóng kiếm khách bọn người, bất quá cái bóng kiếm khách lại không có đáp lại, Vương Đằng cũng không có lại đi xâm nhập tìm tòi nghiên cứu, thu hồi ánh mắt, Vương Đằng trực tiếp sử dụng sớm đã chuẩn bị xong thần thổ tiểu thế giới, 800.000 người đội ngũ, muốn di chuyển đến Trung Châu, quy mô quá lớn, cũng may trước đây hắn để cho Lăng Tiêu Đại Đế bọn người hợp lực mở ra thần thổ tiểu thế giới. Thần thổ tiểu thế giới đầy đủ bao la cùng ổn định, có thể nhẹ nhõm dung nạp xuống 800.000 người. Đem cái này 800.000 người thu vào thần thổ bên trong tiểu thế giới, tiếp đó Vương Đằng Tại mang theo thần thổ tiểu thế giới tiến hành truyền tống, đi tới Trung Châu liền muốn an toàn hơn nhiều, nếu không, muốn đem cái này 800.000 người đưa đến Trung Châu, cũng quá phiền toái. Từng đạo thần quang giống như dòng lũ đồng dạng, xông vào thần thổ bên trong tiểu thế giới, chỉ là đem tất cả người thu vào đi, đều hao phí ước chừng phần lớn thời gian. Sau đó, Vương Đằng đi tới quái thạch khu, trên mặt lộ ra như gió xuân ấm áp nụ cười, một mặt thân thiết nhiệt tình nói, chư vị tiền bối, chúng ta nên đi tới lên đường. Quái thạch bên trong, lần lượt từng thân ảnh xoay người lại, cái bóng kiếm khách nói, chúng ta nương thân tảng đá chất liệu đặc thù, truyền tống trận pháp không cách nào thẩm thấu, ngươi muốn dẫn chúng ta đi Trung Châu, chỉ có thể tự chở đi chúng ta đi, ngươi nhất định phải mang theo ta nhóm. Vương Đằng nghe vậy lập tức mở to hai mắt nhìn, nụ cười trên mặt lập tức động lại, có chút trợn tròn mắt, chư vị tiền bối, ngươi. Các ngươi không có nói đùa chớ. Truyền tống trận pháp không thể truyền tống, cái kia từ Đông Lăng Sơn đến Linh Tuyền Bảo Địa, ước chừng mấy ngàn vạn dặm a. Chỉ là xuyên qua Đông Hoang, liền có 2.000 vạn bên trong, mà Đông Hoang đến Trung Châu, ở giữa còn cách một mảnh Ung Dương Đại Hải, khoảng cách thẳng tắp ít nhất 5 triệu dặm, cuối cùng từ Đăng Lục Điểm, đến Trung Châu khu vực trung tâm, Linh Tuyền Bảo Địa vị trí, càng là trong tiếp cận 2.000 vạn, Trung Châu, so Đông Hoang, Nam Lĩnh, Tây Mạc, Bắc Minh tứ đại vực bên trong bất kỳ một cái nào vực đều phải bao la, chỉ là từ Đăng Lục Điểm đến khu vực trung tâm, liền có gần 2.000 vạn bên trong, những thứ này khoảng cách cộng lại, ít nhất 4.500 vạn bên trong, 4.500 vạn bên trong, không thể thông qua truyền tống trận pháp tiến hành không gian truyền tống, ngự không phi hành mà nói, dù là ngày khác đi 5 triệu dặm, không nghỉ ngơi cũng phải hao phí 9 ngày thời gian, mới có thể đến Linh Tuyền Bảo Địa, chương 1635 thấy rõ tâm linh. Thứ 1635 chương. Nhìn xem Vương Đằng trợn mắt hốc mồm bộ dáng, cái bóng kiếm khách bọn người trong lòng mừng thầm, hắc hắc, vẫn là lão đại lợi hại, vậy mà nghĩ đến dùng loại phương thức này để giáo huấn tiểu tử này. Có thần niệm phun trào, trong bóng tối giao lưu, sau đó, có bóng dáng sinh linh chế nhạo nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi, khoảng cách xa như vậy, không thể truyền tống, ngươi phải chở đi chúng ta phi hành, chật chật. Vương Đằng nghe vậy sắc mặt lập tức đen thành đáy nồi, đột nhiên rầu rĩ nói, ta nhớ được lần trước từ Vẫn Thần Chi Địa sau khi ra ngoài, chính là thông qua truyền tống trận pháp, mang theo chư vị tiền bối đi tới Đông Lăng núi. Những cái kia cái bóng sinh linh nghe vậy lập tức sững sờ, tự hồ. Đúng là như thế, đám người không khỏi nhìn về phía cái bóng kiếm khách, cái bóng kiếm khách cũng không ngờ tới gốc rạ này, nhưng hắn lộ ra rất bình tĩnh, liếc Vương Đằng một mắt, thản nhiên nói, lần trước là lần trước, lần này là lần này, như thế nào, ngươi có ý kiến gì không? Vương Đằng lập tức khóe miệng giật một cái, hắn xem như đã nhìn ra, đối phương chính là cố ý làm khó hắn, muốn để cho hắn ăn quả đắng, hay là biết khó mà lui, liếc mắt nhìn cái bóng kiếm khách một mắt, Vương Đằng nhỏ giọng thì thầm, trước đó không nhìn ra, thì ra kiếm khách tiền bối cũng có vô sĩ như vậy thời điểm, rõ ràng đều bị ta phơi bày tâm tư, còn có thể dạng này mặt không đỏ tim không đập, bình tĩnh cùng tự nhiên. Nhưng mà, tại chỗ đều là người nào, hắn nhỏ giọng thầm thì, bị tất cả mọi người rõ ràng nghe được, cái bóng kiếm khách nghe vậy trên trán lập tức hiện ra từng đạo hắc tuyến, một mặt bất thiện nhìn về phía Vương Đằng, sau đó rốt cục vẫn là không có thể nhịn được, lật tay một cái tát đem Vương Đằng đập bay trên mặt đất, a à. Vương Đằng gào lên thê thảm, cái bóng kiếm khách mặt đen lại nói, tiểu tử, muốn chúng ta đi Trung Châu cho ngươi trấn tràng, ngươi liền tự mình chở đi chúng ta đi qua, bằng không thì hết thảy ngừng nói. Hắn vốn chỉ là đùa một chút đối phương mà thôi, không nghĩ tới gia hỏa này cũng dám oán thầm hắn, không cho hắn căng căng giáo huấn, tiểu tử này chỉ sợ phải tạo phản rồi. A, tiền bối, ngươi nghiêm túc a. Vương Đằng lập tức một mặt buồn khổ đạo, cái bóng kiếm khách thản nhiên nói, trước đây là giả, bây giờ là thật sự. Giết người tru tâm, Vương Đằng nghe vậy lập tức cả người cũng không tốt, cảm thấy cái bóng kiếm khách đây là đang giết người tru tâm, trong lòng âm thầm oán thầm, cảm thấy cái bóng kiếm khách quá mang thù, cùng dĩ vãng trong ấn tượng cao nhân hình tượng khác càng ngày càng xa, mà cái bóng kiếm khách sắc mặt càng đen hơn, cảm giác của hắn quá nhạy cảm, thủ đoạn căn bản không phải Vương Đằng có thể tưởng tượng, chỉ cần hắn muốn lắng nghe, cho dù là trong lòng đối phương ý niệm, cũng chạy không thoát hắn cảm ứng, bây giờ, hắn liền nghe được Vương Đằng tiếng lòng, bắt được Vương Đằng ý niệm trong lòng, gặp hắn quả nhiên ở trong lòng âm thầm oán thầm chính mình, lập tức thầm mắng không thôi, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Vương Đằng. Vương Đằng lập tức trong lòng cả kinh, cảm thấy ánh mắt của đối phương quá sắc bén, giống như là xuyên thủng đến mình trong tâm linh, nhìn trộm đến trong lòng mình ý niệm, mình tại trước mặt, giống như là lột sạch quần áo thiếu nữ, không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Hắn lập tức trong lòng rung lên, phát giác được đối phương có thể thật sự có thể thấy rõ tiếng lòng của hắn, vội vàng thần sắc trang nghiêm, ở trong lòng không ngừng nói thầm, cái bóng kiếm khách tiền bối thật vĩ ngạn, quang huy rực rỡ, ngút trời thần võ, anh minh cái thế, thật không biết thiên hạ này phải trải qua bao nhiêu cái vạn năm, mới có thể ra được một cái tiền bối dạng này vô song anh tài. Ta đối với tiền bối lòng kính trọng, thực sự là càng ngày càng không cách nào khống chế, sắp hoàn toàn luân hãm tại tiền bối vạn trượng trong ánh sáng, nếu ta mới có thể có tiền bối một phần ngàn tỷ ưu tú, đó chính là tiên đạo chính quả đặt ở trước mặt của ta, ta cũng chẳng thèm ngó tới. Tiền bối phong thái tuyệt thế, thiên hạ vô song, cái thế nhân kiệt. Vương Đằng đón cái bóng kiếm khách ánh mắt, nở nụ cười, đem trong lòng tất cả liên quan với cái bóng kiếm khách tiêu cực ý niệm, hết thảy ép xuống, chôn sâu đáy lòng, trong lòng không ngừng cuồn cuộn ra số lớn ca ngợi chi từ, càng rỡ biểu đạt chính mình đối với cái bóng kiếm khách, sùng bái, cùng khâm phục. Nguyên bản nghe được, Vương Đằng trong lòng âm thầm oán thầm cái bóng của mình kiếm khách, phát giác được Vương Đằng ý niệm trong lòng vậy mà đột nhiên 180 độ chuyển hướng, nhìn xem Vương Đằng cái kia cười tươi như hoa, nghe được. Vương Đằng trong lòng cái kia không có tiết tháo chút nào hạng cuối tán dương lời ca tụng, cái bóng kiếm khách lập tức khóe miệng giật một cái, trên trán hắc tuyến càng nhiều, cảm giác cả người cũng không tốt, thật lâu, hắn thở sâu, nhìn thật sâu Vương Đằng một mắt, ngươi rất tốt. Vương Đằng vẫn như cũ cười tủm tỉm, nghe được cái bóng kiếm khách tán dương, Vương Đằng cười tủm tỉm khiêm tốn nói, tiền bối quá khen rồi, vãn bối có tài đức gì, nơi nào có thể gánh vác nổi tiền bối một câu tán dương, tiền bối cái thế vô song. Phong thái tuyệt thế, như bầu trời xí dương, hào quang rực rỡ, chiếu rọi thế gian, vãn bối so trước đó bối, tức vạn phân không bằng. Cái bóng kiếm khách triệt để bó tay rồi, cuối cùng phát ra một tiếng thở dài, Vương Đằng trong lòng không có đếm được kinh ngạc nói, không biết tiền bối vì sao thở dài, nếu là có thể, vãn bối nguyện ý vì tiền bối phân ưu giải nạn. Cái bóng kiếm khách quét mắt nhìn hắn một cái, vẻ mặt thành thật nói, ta bây giờ thật sự rất muốn thử xem. Đến tột cùng là da mặt của ngươi dày, vẫn là của ta kiếm sắc bén hơn. Vương Đằng nụ cười trên mặt lập tức cứng một chút, lập tức liền vội vàng lùi về phía sau một bước, ngượng ngùng nói, tiền bối ý nghĩ này không thể chấp nhận được, vẫn là sớm làm vứt bỏ cho thỏa đáng. Cái bóng kiếm khách im lặng, không muốn tại hắn nói nhảm, chỉ cảm thấy da hỏa này da mặt đã dày đến cảnh giới nhất định, chính là hói đầu hạt nếu là tại đây, chỉ sợ cũng phải thua trận, khụ khụ. Chư vị tiền bối tất nhiên không thể dùng truyền tống trận pháp truyền tống, cũng không có cái gì, đừng nói là trong chỉ là hơn 4.000 vạn, dù là 4 ức vạn dặm, vãn bối cũng sẽ không đem chư vị tiền bối vứt bỏ nơi này. Chư vị tiền bối đối với vãn bối bảo vệ có thừa, giúp cho tôn tôn dạy bảo, nếu vãn bối bởi vì một điểm nho nhỏ khó khăn, liền đem chư vị tiền bối vứt bỏ nơi này, cùng súc sinh có gì khác. Gặp cái bóng kiếm khách không nói chuyện, Vương Đằng vội ho một tiếng, mở miệng nói ra. Nghe được Vương Đằng lời nói, rất nhiều cái bóng sinh linh lập tức nhao nhao cười âm hiểm một tiếng. Ngay sau đó, từng khối to lớn quái thạch lập tức bay đến Vương Đằng trên lưng, giống như là trực tiếp dính vào Vương Đằng trên lưng, gắt gao chồng chất lên nhau. 81 khối cự thạch, hoàn toàn lũy trở thành một tòa núi lớn, đặt ở trên lưng Vương Đằng, ầm ầm. Trong nháy mắt, Vương Đằng hai chân liền bị ép tới lâm vào dưới mặt đất, tiếp đó nửa người đều cùng cọc gỗ tựa như đóng xuống đất, quá nặng. Nếu như không phải Vương Đằng tu vi hiện tại cùng nhục thân đã xưa đâu bằng nay, cái này tất cả quái thạch đè ở trên người, chỉ sợ hắn tại chỗ liền phải bị ép thành một bãi thịt nát, tiền bối, các ngươi như thế nào so trước đó trở nên trầm hơn? Tảng đá còn có thể béo lên sao? Vương Đằng rú thảm, hắn phát hiện những thứ này quái thạch so với lúc trước trở nên trầm hơn, mỗi một khối trọng lượng đều gấp bội thật nhiều lần, nếu không, lấy tu vi hiện tại của hắn cùng nhục thân cường độ. Dù là những đá này toàn bộ lũy cùng một chỗ, cũng không khả năng đối với hắn tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Phía trước không có nói cho ngươi sao, tu vi càng cao, cảm nhận được trọng lượng lại càng lớn. Có bóng dáng sinh linh cười bị ổi lấy đáp lại, chương 1636 tiễn đưa ôn thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thứ 1636 chương. Nghe được cái bóng sinh linh mà nói, Vương Đằng lập tức khóe miệng giật một cái, tu vi càng cao, cảm nhận được trọng lượng lại càng nặng. Ta tin ngươi cái quỷ, Vương Đằng trong lòng âm thầm oán thầm, cái này trọng lượng còn không phải bọn hắn âm thầm thao túng. Bất quá không có cách nào, bọn gia hỏa này hắn đắc tội không nổi, còn phải mời bọn họ trở về cho mình trấn tràng đâu. Đến nỗi khiến người khác hỗ trợ, thay mình chia sẻ, Vương Đằng nhưng là nghĩ cũng không có hướng phương diện này nghĩ, bởi vì hắn biết, đây là cái bóng kiếm khách bọn người cố ý làm khó dễ hắn, có lẽ là chính mình quá mức ưu tú, cho nên mới sẽ chịu đến dạng này nhằm vào cùng làm khó dễ a. Thể nội pháp lực phun trào, Vương Đằng đem thân thể của mình từ dưới đất rút, chở đi một tòa quái thạch sơn, nhìn lướt qua Đông Lăng Sơn, tạm biệt, Đông Lăng Sơn. Sau đó, Vương Đằng liền chở đi quái thạch sơn, hướng về phương Tây Lăng không dạo bước mà đi. Nhưng mà mới vừa đi ra Đông Lăng Sơn phạm vi, Vương Đằng lại đột nhiên dừng lại cước bộ, như thế nào cảm giác giống như quên đồ vật gì. Vương Đằng quay đầu liếc mắt nhìn Đông Lăng Sơn nội, ngẫm nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn là không thể nhớ tới đến cùng quên cái gì, liền không tiếp tục dừng lại, tiếp tục mau chóng đuổi theo. Bất quá, bởi vì gánh vác lấy cái bóng kiếm khách đám người duyên cớ, Vương Đằng tốc độ phi hành cũng gặp không nhỏ hạn chế. Đồng thời, hắn phát hiện cổng tòa này quái thạch sơn phi nhanh, pháp lực của mình cùng thể lực tiêu hao cũng nhanh kinh người. Ước chừng hoa thời gian một ngày, Vương Đằng mới từ Đông Lăng Sơn tiến nhập Đông Nguyên vực khu vực. Những ngày này, liên quan tới Vương Đằng muốn đem thần minh di chuyển đến Trung Châu tin tức cũng sớm đã tại Đông Nguyên vực truyền ra. Đông Nguyên vực các phương đỉnh tiêm thế lực những ngày này có thể nói là nhìn sao nhìn trăng sáng, liền ngóng trông Vương Đằng mau chóng lên đường rời đi. Bây giờ Vương Đằng tiến vào Đông Nguyên vực, lập tức liền bị Đông Nguyên vực các phương thế lực biết tất, không thiếu thế lực cường giả đều đuổi tới. Đạo hữu đây là... Nhìn thấy Vương Đằng vậy mà cõng một tòa núi lớn phi nhanh, Đông Nguyên vực các phương thế lực cường giả lập tức nhao nhao ngẩn ngơ, đây là náo cái nào một màn, không nghĩ tới chư vị lại còn đặc biệt chạy đến đưa tiễn, Vương mổ thực sự là cảm động đến rơi nước mắt. Lần này ta liền muốn đi tới Trung Châu, chúng ta trước đây ân oán cũng đều đã xóa bỏ, ta còn vội vã gấp rút lên đường, trước hết cáo từ, đại gia có duyên gặp lại. Vương Đằng không cùng bọn hắn nói nhảm, vội vã gấp rút lên đường. Nghe được Vương Đằng quả nhiên là muốn đi Trung Châu, mọi người nhất thời nhao nhao hai mắt sáng lên, âm thầm mừng rỡ không thôi, cái này sát tinh rốt cuộc phải đi, không uổng công bọn hắn những ngày này ngày ngày hy vọng cùng chờ mong. Bất quá mặt ngoài, tất cả mọi người giả trang ra một bộ đáng vẻ không bỏ, có người dám cảm khái nói ai, nghĩ không ra chúng ta cùng đạo hữu vừa mới hóa giải ân oán, tiểu hữu liền muốn đi xa. Vương Đằng nghe vậy suy nghĩ nói, ngược lại cũng không cấp bách, nếu là chư vị thật sự không muốn vãn bối không đi Trung Châu, liền tại đây Đông Nguyên vực dừng chân cũng là có thể. Nghe được Vương Đằng lời nói, mọi người nhất thời liền đều tái rồi, đồng thời, không ít người đều không khỏi hướng về vừa rồi mở miệng người kia ném lấy ánh mắt bất thiện, người kia là Đông Nguyên vực một cái đỉnh tiêm tông môn môn chủ, nghe được Vương Đằng lời nói cũng là thần sắc cứng đờ, sau đó cảm nhận được tứ phương đám người ánh mắt căm thù, lập tức khóc không ra nước mắt, ta cũng liền thuận miệng nói một chút a, hơi nâng chi từ, há có thể quả thật, khụ khụ. Đạo hữu vừa cắt chớ bởi vì chúng ta, mà làm trễ nải tiền trình thật tốt. Trung Châu chính là thần hoang trung tâm đại lục, từ xưa đến nay võ đạo hưng thịnh, địa linh nhân kiệt, chúng ta Đông Hoang Trung Nguyên vực cái này một góc nhỏ, cùng Trung Châu căn bản vốn không nhưng cùng ngày mà nói. Đạo hữu chính là nhân trung chân long, nhất định trao luyện cửu thiên, Đông Nguyên vực cái này khu khu một góc nhỏ, đối đạo hữu dạng này chân long mà nói, bất quá một mảnh nước cạn oa. Nơi nào có thể giữ lại được đạo hữu vụn vặt, chỉ có cái kia mênh mông Trung Châu thánh địa, mới là đạo hữu dong ruổi bầu trời a. Mặc dù chúng ta đều không ngừng nói hữu, nhưng chúng ta lại há có thể vì tư lợi, vì mình tràn đầy không muốn, liền chậm trễ đạo hữu rực rỡ tiền đồ. Nếu thật như thế, ta chẳng khác gì tâm khó có thể bình an, sợ tự trách cả đời a. Thượng cổ Tề gia gia chủ vội vàng phản ứng lại, vội vàng nói, không tệ không tệ. Đạo hữu có thế tuyệt đối không nên bởi vì chúng ta không muốn, liền từ bỏ thật tốt trước kia, chân long há có thể khuất tại nước cạn chi oa, Trung Châu xem như thần hoang trung tâm đại lục, võ đạo thánh thổ, chỉ có Trung Châu, mới là đạo hữu phát huy hào quang của mình, thi triển chính mình mới có thế sân khấu, đạo hữu không cần thiết hành động theo cảm tính a. Bốn phía khác các phương thế lực cường giả, vội vàng phụ họa nói, phải không, các ngươi nói thật giống như có chút đạo lý, đã như vậy, cái kia Vương mổ liền liền như vậy cáo từ, chờ mong về sau cùng chư vị gặp lại. Vương Đằng chắp tay nói, quỷ tài nguyện ý cùng ngươi gặp lại, trong lòng mọi người mắng thầm, nhưng trên mặt đều mang theo như một xuân phong tầm thường nụ cười, nói, chúng ta cũng đều chờ mong có thể gặp lại đạo hữu, nguyện đạo hữu đi Trung Châu, hết thảy mạnh khỏe. Tốt nhất vừa tiến vào Trung Châu, liền bị Trung Châu bản thổ thế lực trấn áp đánh chết, đám người một mặt mỉm cười âm thầm nghĩ tới, đồng thời, có người nhiệt tình nói, đạo hữu lần này đi Trung Châu, đường đi xa xôi, vì cái gì không lấy truyền tống trận pháp tiến lên, tộc ta có truyền tống khoảng cách xa trận pháp, có thể tiễn đưa đạo hữu đoạn đường. Mở miệng chính là thượng cổ Tề gia gia chủ, cho là Vương Đằng sở dĩ ngự không gấp rút lên đường, là không có truyền tống khoảng cách xa trận pháp. A, không cần, ta nghe nói lần này đi Trung Châu, ven đường phong cảnh vừa vặn, dự định xem cái này dọc đường mỹ hảo. Vương Đằng cự tuyệt nói, thầm nghĩ trong lòng bọn gia hỏa này thực sự là một cái sau một cái có thế diễn, trong lòng rõ ràng mong chờ không thể tự mình đi, còn hết lần này tới lần khác giả ra dạng này tư thái, không cùng bọn hắn quá nhiều dây dưa. Vương Đằng trực tiếp cáo từ đi xa, nhìn xem Vương Đằng phụ sơn mà đi, Đông Nguyên vực các phương đỉnh tiêm thế lực cường giả, trên mặt dần dần phóng ra cười đến phóng đãng cho, đi, tiểu tử này cuối cùng đi rồi. Hô! Cuối cùng đem tên sát tinh này đưa đi, cuối cùng có thể an tâm. Hy vọng tiểu tử này mãi mãi cũng không nên quay lại, tốt nhất là bị người đánh chết tại Trung Châu, đáng tiếc chúng ta bảo khố A, không có cơ hội thu hồi lại tới. Các phương cường giả nhìn xem Vương Đằng đi xa phương hướng, tất cả mọi người đều không khỏi thở dài một hơi, trong lòng uất khí quét sạch sành sanh, nhao nhao cảm thán, cuối cùng nhìn nhau, đều vẻ mặt tươi cười, cảm giác buông lỏng không thiếu. Tiểu tử ngươi rốt cuộc làm bao nhiêu chuyện xấu, mới khiến cho Đông Hoang nhiều người như vậy cả ba mong không thể ngươi đi, giống như tiễn đưa ôn thần đem ngươi đưa tiễn. Quái thạch trong núi, có người nhịn không được im lặng. Mặc cho lúc trước những cái kia các phương thế lực cường giả che giấu cho dù tốt, làm sao có thể giấu giếm được bọn hắn, những cái kia các phương thế lực cường giả, mặc dù mặt ngoài đều khách khí, một bộ tiếc hận cùng đáng vẻ không bỏ, trên thực tế biết được Vương Đằng cuối cùng lên đường, muốn đi Trung Châu, trong lòng cũng đã mừng như điên, mỗi một cái đều là cố nén kích động, cái này khiến cái bóng các sinh linh nhao nhao im lặng, cái này phải là có nhiều khiến người ta hận. Mới có thể làm cho tất cả mọi người dạng này giống như tiễn đưa ôn thần A, nào có bị tất cả mọi người phẫn hận, rõ ràng chỉ là một nhóm người được không? Vương Đằng lập tức giải thích, kết quả dẫn tới đông đảo cái bóng sinh linh vô tình chế giễu, phải không? Vừa rồi tiễn đưa nhiều người như vậy, lại không có một người là thật tâm không muốn cùng lưu niệm. Nhưng mà hắn tiếng nói vừa ra, Vương Đằng bỗng nhiên ngừng chân, chú ý tới nơi xa có mấy đạo thần hồng hướng hắn bắn nhanh mà đến. Chương 1637 cực đông chi địa biến cố. Thứ 1637 chương. Vương Đằng. Một cái vội vàng giọng nữ truyền đến, Vương Đằng tìm theo tiếng nhìn lại, liền thấy hai đạo thần hồng từ xa xa hướng về chính mình bắn nhanh mà đến, trong đó một đạo thần hồng dừng lại ở nơi xa, hóa thành một đạo dáng người cao thanh niên, hướng về phía Vương Đằng gật đầu cười khẽ, một đạo khác thần hồng nhưng là cấp tốc vọt tới Vương Đằng trước mặt, rõ ràng là Lạc Linh Nhi. Tên kia dừng lại ở xa xa thanh niên, chính là Lạc Linh Nhi huynh trưởng, Lạc Thiên Một. Lạc Linh Nhi so với trước kia càng thêm thanh lệ thoát tục, toàn thân áo trắng sạch sẽ, không nhiễm trần thế, nàng mái tóc xõa, tinh xảo dung mạo đẹp đến mức không gì sánh được, nếu tinh điêu tế trác, màu da trắng nõn, cơ thể óng ánh, giống như là tiên cung bên trong tiên tử hạ phàm, có cái này một loại xuất trần đẹp, nhưng bây giờ, Lạc Linh Nhi thần thái lại có vẻ có chút buồn vô cớ cùng thất lạc, nghe nói ngươi muốn đi Trung Châu. Lạc Linh Nhi nhấp nhẹ lấy bờ môi, rơi vào trước người Vương Đằng, hướng về phía Vương Đằng nhẹ giọng hỏi, không có trước đây sinh động, nhiều hơn mấy phần yên tĩnh cùng im lặng, nàng nguyên bản tại bế quan tu luyện, kể từ trước đây từ Vẫn Thần Chi Địa sau khi trở về, thì thay đổi không thiếu, giống như là lớn lên, đối với tu hành cũng sẽ không như ngày xưa như thế tùy tâm tùy tính, mà là trở nên vô cùng khắc khổ, mới đầu nàng cũng không biết, tại sao mình muốn như thế, nhưng theo thời gian trôi qua, cùng với trong đầu thường xuyên không nhịn được nghĩ lên thân ảnh, nàng dần dần minh bạch, đây hết thảy bất quá là mình muốn có thể đuổi kịp cước bộ của hắn, bất quá là hy vọng một ngày kia, bản thân có thể xứng với hắn, nàng bởi vậy quên mình tu hành, quên mất thời gian cũng quên hết mọi thứ, liều mạng đuổi theo, lần này Lạc Thiên Mục cáo tri Vương Đằng đem phó Trung Châu, Lạc Linh Nhi vừa mới xuất quan chạy đến, nàng nhấp nhẹ bờ môi, xanh nhạt ngón tay ngọc khẽ vuốt lọn tóc, nhẹ giọng hỏi thăm, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng. Thậm chí ngay cả Vương Đằng vác trên lưng chịu quái thạch sơn đều xem nhẹ làm như không thấy. Vương Đằng khẽ cười nói, nguyên lai là Lạc cô nương. Các ngươi là tới tặng cho ta sao? lệnh huynh như thế nào không qua tới, sẽ không phải là lệnh huynh còn tại Cố Kỵ trước đây bị ta đánh chuyện a? Chào hỏi, Vương Đằng mở ra một cười giỡn nói. Nghe được Vương Đằng lời nói, Lạc Linh Nhi cũng nghĩ đến trước đây Lạc Thiên Mục cùng Vương Đằng luận bàn sự tình, nghĩ đến lúc đó Lạc Thiên nói một cái những cái kia mê sản, Lạc Linh Nhi không khỏi gương mặt ửng đỏ, đồng thời trong nội tâm nàng không hiểu có chút thấp thỏm cùng bất an, trong lồng ngực hình như có hưu con xông loạn, thoạt đầu chỗ tổ chức một vài câu, bây giờ vậy mà không cách nào mở miệng, nàng mấy lần há miệng tiên đoán, đập nói lắp ba nói mấy chữ, Vương Đằng nghe mơ hồ, chỉ cảm thấy Lạc Linh Nhi hôm nay có chút kỳ quái, Lạc cô nương muốn nói cái gì? Vương Đằng mở miệng hỏi, không, không có gì. Nghe được Vương Đằng hỏi, Lạc Linh Nhi trong đầu tổ chức rất nhiều lời nói, đều trong nháy mắt quên mất sạch sẽ, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, trái tim thấp thỏm đến kịch liệt, Vương Đằng cũng không hỏi nhiều. Lạc Linh Nhi trầm mặc nửa ngày, cuối cùng vẫn đánh vỡ trầm mặc nói, ta nghe nói Trung Châu cường giả mọc lên như rừng, có vô số thâm căn cố đế đỉnh cấp thế lực, hơn nữa vô cùng bài ngoại, ngươi thật muốn đi Trung Châu sao? Vương Đằng gật đầu một cái, tự tin nói, không sao, ta sớm đã làm xong ứng đối hết thảy chuẩn bị, mặc kệ Trung Châu cường giả biết bao nhiêu, thế lực như thế nào phức tạp, đều phải cho ta thần minh lưu lại một tịch chi địa. Lạc Linh Nhi nghe vậy muốn nói lại thôi, thật lâu mới ngẩng đầu lên, nhìn xem Vương Đằng nói, vậy ngươi còn có thể trở về sao, ta còn có thể gặp lại ngươi sao? Vương Đằng nghe vậy khẽ giật mình, lập tức khẽ mỉm cười nói, phiến thiên địa này, cũng không có như vậy rộng lớn. Lạc Linh Nhi nghe vậy trên mặt lập tức hiện lên vẻ tươi cười, nói, vậy ta liền không nói nhiều cái gì rồi, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Vương Đằng gật đầu một cái, liếc mắt nhìn ngừng chân xa xa Lạc Thiên Mục, hướng về phía Lạc Linh Nhi chắp tay nói cáo từ, thay ta hướng Lạc huynh vấn an, sau này còn gặp lại. Nói xong, Vương Đằng liền dự định tiếp tục gấp rút lên đường, đã thấy Lạc Linh Nhi há hốc mồm, muốn nói lại thôi, Lạc cô nương còn có chuyện gì sao? Vương Đằng hỏi, Lạc Linh Nhi lại không có nhiều lời, Vương Đằng không còn lưu lại, cáo từ rời đi, thẳng đến đi đến rất xa, Vương Đằng vẫn như cũ cảm thụ sau lưng cái kia một ánh mắt dừng lại, trong lòng của hắn than nhỏ, nhưng lại không ngừng chân tại dừng lại, sau lưng, đợi đến Vương Đằng sau khi đi, Lạc Thiên Mục mới đi đến Lạc Linh Nhi bên cạnh, gặp Lạc Linh Nhi khóe mắt hiện ra hai hàng thanh lệ, không khỏi trong lòng than nhẹ, hắn cố ý khoa trương hét lớn, tiểu muội, ngươi còn nói ngươi đối với Vương Đằng huynh không có gì, ta đều nhìn thấy trên mặt ngươi nước mắt, lần này sẽ không lại là gió mê mắt a. Song lần này Lạc Linh Nhi lại không có lại ảo não Lạc Thiên Mục hồ ngôn loạn ngữ, chỉ là đứng yên trong gió, tùy ý cái kia hơi lạnh gió xoáy động lên quần áo màu trắng nhảy múa, nhìn xem Vương Đằng rời đi phương hướng, di thế độc lập, thẳng đến Vương Đằng thân ảnh biến mất trong tầm mắt rất lâu, Lạc Linh Nhi vừa mới nói khẽ, ca, ngươi có hay không từng thích một người? Lạc Thiên một tấm há miệng, không biết nên như thế nào đáp, phương xa, Vương Đằng một đường đi nhanh, nhưng mà ngay tại lúc này, Vương Đằng đột nhiên cảm ứng được cực đông chi địa truyền đến động tĩnh đáng sợ, chính là hắn bây giờ vị trí. Khoảng cách cực đông chi địa đã rất xa, đều cảm giác được đỉnh đầu màn trời, giống như là kịch liệt rung một cái, động tĩnh gì. Hắn lập tức ngừng chân, quay đầu nhìn về phía cực đông chi địa phương hướng, ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, là cực đông chi địa truyền lại tới động tĩnh, nơi đó xảy ra chuyện gì, mới vừa vặn rời đi cực đông chi địa, nơi đó liền xảy ra kinh người như vậy động tĩnh, liền hắn ở xa ít nhất 5-600 vạn dặm bên ngoài, đều cảm nhận được nơi đó truyền đến chấn động. Màn trời đều chấn động lên, hắn lập tức thay đổi pháp lực, sức mạnh hội tụ ở hai mắt, sắc bén ánh mắt xé rách hư không, bắn về phía cực đông chi địa phương hướng, liền nhìn thấy ở đó nơi xa xôi, có một đạo đáng sợ kim quang, giống như là quán xuyên thiên địa, khá kinh người, nơi đó thiên địa quy tắc cùng trật tự, đều bị chấn khai, màu vàng cột sáng, quán thông đến bên trên bầu trời, không nhìn thấy phần cuối, cách nhau thực sự quá xa, dù là Vương Đằng bây giờ pháp lực ngập trời, thần thông quảng đại, cũng không khả năng hoàn toàn thấy rõ 5-600 vạn dặm bên ngoài đồ vật, chỉ có thể mơ hồ trong đó nhìn thấy đạo kia cực lớn cột sáng, trong lòng mơ hồ cảm thấy cột sáng này không đơn giản. Tiền bối, các ngươi có thể nhìn đến cực đông chi địa đến cùng xảy ra biến cố gì sao? Vương Đằng mở miệng hỏi, trong lòng của hắn kinh nghi, Đông Hoang trong khoảng thời gian này phát sinh biến cố thực sự nhiều lắm, đủ loại dị tượng thường xuyên xuất hiện, tỉ như ban đầu vẫn thần chi địa biến cố. Thần quang bao phủ toàn bộ vẫn thần chi địa, hơn nữa dâng lên đại lượng thần tinh, cùng với về sau trong vẫn thần chi địa, biến mất chư đế thời đại cường giả lần lượt xuất hiện cùng quay về, lại có tử vong chi hải biến cố, nghe nói tử vong chi hải bên trong cái kia một tòa thần bí thiên cung, đến nay không thể hoàn toàn mở ra, vẻn vẹn chỉ là mở ra một cái khe, liền không còn cách nào mở ra, cái kia thần bí thiên cung, đến bây giờ còn phiêu phù ở tử vong chi hải bầu trời, phóng xạ xuất thần bí lực lượng, bao phủ toàn bộ tử vong chi hải, khiến cho tử vong chi hải bên trong bất luận cái gì truyền tống trận pháp đều mất đi hiệu lực. Bây giờ cực đông chi địa lại xuất hiện động tĩnh như vậy, không biết là có hay không lại có dạng gì biến cố phát sinh. Chương 1638 phiền muộn gà rừng. Thứ 1638 chương. Cái bóng kiếm khách mấy người cũng nhìn về phía cực đông chi địa phương hướng, thấy được cái kia ngất trời cột sáng, giống như là liên tiếp trời cùng đất, xuyên suốt Bích Lạc cùng Hoàng Tuyền. Cái bóng kiếm khách hơi hơi nhíu mày, dường như từ cái kia to lớn cột sáng ngất trời bên trong, cảm nhận được cái gì, đó là... Cái bóng kiếm khách than nhẹ, ánh mắt hơi hơi thịnh, xem ra, phiến thiên địa này lại phải có biến động lớn, tương lai không lâu, có lẽ sẽ phát sinh một hồi kinh thiên động địa rung chuyển, sau bây giờ loạn thế càng thêm mãnh liệt. Đại rung chuyển. Vương Đằng nghe thấy cái bóng kiếm khách than nhẹ nỉ non, không khỏi trong lòng cả kinh, bây giờ chư đế thời đại cường giả quay về, cũng đã làm cho phiến thiên địa này có phần không bình yên, đông hoang tương đối còn tốt. Trước đây bởi vì các phương thế lực đều có cùng chung một địch nhân Vương Đằng, đều tạm thời cùng chung mối thù, đi tới cùng một chiến tuyến, nhưng Trung Châu các cái khác các vực liền tương đối rối loạn, nhất là Trung Châu, các phương thế lực ở giữa đã bắt đầu tranh đấu kịch liệt, như thế phía trước Càn Nguyên Tông cùng Thái Hư Môn, lại như Hạo Thiên Tịnh Thổ tiến đánh Đông Hoa Môn, còn có Phạn Thiên Tịnh Thổ, Thanh Thành Thánh Địa, Cửu Tiêu Cung, cùng với Cực Lạc Tịnh Thổ tứ đại thượng cổ thế lực ngồi thu ngư ông. Liên thủ trấn áp lưỡng bại câu thương Đông Hoa Môn cùng Hạo Thiên Tịnh Thổ, những thứ này đều chẳng qua là Vương Đằng nhìn thấy tranh chấp mà thôi, nhưng mà Trung Châu lớn vô biên, không biết còn có bao nhiêu tranh chấp, mà cái này, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu thôi. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, nhưng lại cũng không trở về tìm tòi hư thực dự định, dưới mắt quan trọng nhất là phải nhanh một chút trở về Trung Châu, bảo trụ Linh Tuyền Bảo Địa, đi thôi, phiến thiên địa này, chỉ sợ có đại phiền toái muốn tới, không có cách nào ngăn cản. Chỉ có thuận theo thời đại, đi con đường của mình, cố gắng trở nên mạnh mẽ, chỉ cần có đủ cường đại thực lực, tự nhiên có thể ứng đối hết thảy. Cái bóng kiếm khách cũng mở miệng nói ra, Vương Đằng rất muốn biết đến tột cùng là cái gì đại phiền toái, bất quá nhìn cái bóng kiếm khách tự hồ cũng không nguyện ý cùng hắn nhiều lời, liền không có hỏi nhiều, chỉ chọn một chút đầu, quay người dự định tiếp tục gấp rút lên đường, bỗng nhiên cước bộ lại là một trận, nhíu mày lẩm bẩm nói, kỳ quái. Như thế nào luôn cảm giác giống như quên đồ vật gì, đến cùng là cái gì? Lại nhìn cực đông chi địa một mắt, Vương Đằng lắc đầu, mang theo nghi hoặc lên đường, mà vừa lúc này, cực đông chi địa, bây giờ đã trống vắng lạnh tanh đông lăng sơn tòa nào đó trên linh phong, một đầu gà rừng bị cái kia một đạo động tĩnh khổng lồ cả kinh run một cái, từ trong ngủ mê giật mình tỉnh lại, vừa mới mở mắt ra, hói đầu hạt liền thấy nơi xa một đạo thô to hừng hực cục sáng, ở trong tràn ngập một cổ hỗn loạn lực lượng đáng sợ. Nó hai mắt mông lung, một bộ dáng vẻ chưa tỉnh ngủ, mí mắt đang mở hí, cái kia hừng hực cục sáng tại trong mắt càng rõ ràng, bỗng nhiên một chút lấy lại tinh thần, đồ vật gì? Hói đầu hạt lập tức từ dưới đất thoang khởi, trừng to mắt nhìn chằm chằm mặt trời trong sa mạc lớn cái kia một đạo đáng sợ cục sáng, một cổ lực lượng kinh người ba động, từ trong cục sáng kia tiêu tán đi ra, chỉ là tiêu tán đi ra ngoài một chút sức mạnh, liền làm cho toàn bộ cực đông chi địa khí áp tăng vọt. Làm cho toàn bộ cực đông chi địa đều trở nên vô cùng kiềm chế. Trên bầu trời, cực lớn cột sáng bên ngoài vọt tới vô tận mây đen, giống như vòng xoáy đồng dạng, còn cuốn cột sáng kia, từng đạo quy tắc trật tự lập lòe đủ loại hào quang, giống như từng cái xiềng xích, cũng còn cuốn cái kia to lớn cột sáng. Hói đầu hạt dụi mắt một cái, trong mơ hồ nhìn thấy trong cột sáng kia giống như lại bóng người mơ hồ xuyên thẳng qua, dọa đến nó kém chút la hoảng lên. Cột sáng kia tản mát ra khí tức thật là đáng sợ, ở trong tràn ngập hỗn loạn vô cùng lực lượng cường đại sức mạnh khí tức, cách nhau còn có một số khoảng cách, chỉ là tản mát ra một tia khí tức liền khiến người cảm thấy kiềm chế, mà tại cột sáng kia nội bộ, lại có bóng người xuyên thẳng qua, cái kia phải là dạng gì đáng sợ cường giả, công tử, không tốt rồi, mặt trời đại mạc xảy ra vấn đề lớn rồi. Hói đầu hạt lập tức kêu to lên, phóng tới Đông Lăng Sơn chủ phong, kỳ quái, như thế nào an tĩnh như vậy? Hói đầu hạt lao vùng vụt ở giữa, phát hiện bốn phía vậy mà hoàn toàn yên tĩnh, Trong ngày thường những cái kia tại tất cả đỉnh núi tu luyện thần minh trưởng lão cùng đệ tử, vậy mà một cái đều không thấy, nó há miệng hô to thời điểm, thậm chí truyền đến từng đạo vang vọng hồi âm, khi nó đi tới chủ phong, toàn bộ hạt đều ngây người, không riêng gì Vương Đằng thân hình không thấy, tính cả quái thạch kia khu tất cả quái thạch đều không thấy, bị đột ngột từ mặt đất mọc lên, người. Người đâu? Hói đầu tóc bạc ngốc, sau đó lại nhảy tót lên phía sau núi tu luyện trong bí cảnh tìm kiếm, cuối cùng đặt mông ngồi dưới đất, không có bất kỳ ai, toàn bộ Đông Lăng Sơn, phương viên mười mấy vạn dặm, vậy mà một bóng người cũng không có, chuyện gì xảy ra, người đều đi chỗ nào rồi? Chẳng lẽ ta lại ngủ quên mất rồi sao, liền thiên địa hoàn cảnh cũng thay đổi sao, đêm nay là năm nào? Hói đầu hạt mặt mũi tràn đầy phiền muộn cùng thất lạc, mặt trời đại mạc biến cố, cái kia ngất trời cột sáng, còn có bởi vì chư đế thời đại cường giả quay về mà đưa tới thiên địa quy tắc trật tự biến hóa, tăng thêm Đông Lăng Sơn chán nản yên tĩnh, để cho hói đầu hạt không khỏi hoài nghi chính mình có phải hay không lại cùng trước đây một dạng ngủ quên mất rồi, bỏ lỡ một thời đại, bây giờ là thời đại nào? Thần minh vẫn tồn tại sao? Công tử còn sống sao? Hu hu. Tiểu hạt rất nhớ ngươi oa. Hói đầu hạt mặt mũi tràn đầy phiền muộn cùng thương cảm, ô ô kêu lên. Đang tại gấp rút lên đường Vương Đằng bỗng nhiên lần nữa dừng lại thân hình, thần sắc kinh nghi nói, ta giống như nghe được có ai tại nói thầm ta. Đồng thời, hắn cảm thấy trong thức hải, có một giọt hồn huyết khí tức đột nhiên hừng hực đứng lên, thần tình lập tức trở nên đặc sắc, cuối cùng nhớ tới mình rốt cuộc quên cái gì, trụi lông, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cực đông chi địa Đông Lăng Sơn phương hướng, ta liền nói giống như quên cái gì, chính mình giống như đem trụi lông tên kia làm quên, Xích Lân, Long Nhi, chúng ta muốn di chuyển đi Trung Châu, các ngươi mấy ngày nay không có thông tri trụi lông tên kia sao? Vương Đằng hướng về phía Xích Lân Long Xà cùng Tiên Thiên Chi Long kêu, Xích Lân Long Xà cùng Tiên Thiên Chi Long từ trong ngực của hắn chui ra, hai cặp linh động đẹp đẽ mắt to nhìn chằm chằm Vương Đằng nháy ghi nhớ, tiếp đó nhao nhao tê minh gầm nhẹ hai tiếng, Vương Đằng lập tức khóe miệng giật một cái, tốt a, hai cái này tiểu gia hỏa cũng quên, không có cách nào, Vương Đằng không thể làm gì khác hơn là thông qua hồn huyết liên hệ, truyền đọc cho hói đầu hạt, khiến cho đuổi theo sát tới tụ hợp, trụi lông. Ngay tại hói đầu hạt kinh hỉ như điên thời điểm, hói đầu hạt trong đầu đột nhiên nghĩ tới Vương Đằng âm thanh, để cho hói đầu hạt thân hình trong nháy mắt ngưng kết, công. Công tử, ngươi còn sống. Hói đầu hạt lập tức cả kinh kêu lên, nghe được hói đầu hạt lời nói, Vương Đằng trên trán lập tức phát lên từng đạo hắc tuyến, bất quá nghĩ đến chính mình đi trước thời điểm vậy mà quên mang lên hói đầu hạt, trong lòng cuối cùng vẫn là có chút áy náy, liền không có cùng tính toán, vội vàng truyền âm nói. Trụi lông, chúng ta muốn cử tông di chuyển đến Trung Châu, phía trước thấy ngươi một mực tại ngủ say, liền không có nhẫn tâm đánh thức ngươi, ngươi tất nhiên tỉnh, vậy liền nhanh chóng đến đây tụ hợp, ta tại. Nghe được Vương Đằng lời nói, hói đầu hạt lập tức há to miệng, đồng thời hai cái mắt nhỏ trừng tròn xoe, chương 1639 lao tới Trung Châu. Thứ 1639 chương. Công tử, tại sao ta cảm giác ngươi căn bản chính là quên mang theo ta? Hói đầu hạt một mặt u oán đạo, làm sao có thể? Tiểu hạt A, cũng ta một lòng ghi nhớ lấy ngươi, ngươi làm sao sẽ có ý nghĩ như vậy, ngươi quá làm ta thất vọng. Vương Đằng lập tức thề thốt phủ nhận, đồng thời trả đũa, một mặt đau lòng đạo, hói đầu hạt lập tức mộng bức, trừng to mắt, cảm thấy nhà mình công tử càng ngày càng vô sĩ, rõ ràng chính là tại mở mắt nói lời bịa đặt, tốt, bớt nói nhiều lời, nhanh chóng tới. Sau đó, Vương Đằng lời nói xoay chuyển, thúc giục hói đầu hạt còn có thể nói cái gì, lúc này chui lên, sau đó xé rách không gian, cho thấy tốc độ đáng sợ, hói đầu hạt tốc độ cực kỳ kinh người, phía trước cũng đã sơ lộ manh mối, mà lần này từ trong ngủ mê sau khi tỉnh dậy, trên người của nó tựa hồ lại xảy ra một chút biến hóa, khí tức trên thân vô cùng ngưng luyện hùng hậu, tính cả trên người lông vũ đều trở nên mỹ lệ, trên người có tỏa ra ánh sáng lung linh, nó đâm đầu thẳng vào hư không, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, tốc độ so với Vương Đằng trạng thái đỉnh phong ở dưới tốc độ đều muốn kinh người, chỉ là gần nửa ngày thời gian ngắn mà thôi, hói đầu hạt liền đuổi kịp Vương Đằng, cái này lệnh Vương Đằng đều không khỏi lấy làm kinh hãi, tốc độ của ngươi lúc nào trở nên nhanh như vậy. Hắn chở đi cái bóng kiếm khách bọn người một đường phi nhanh, hao phí tới tận cơ hồ suốt cả ngày, mới đuổi tới nơi này, mà hói đầu hạt chỉ là hao phí gần nửa ngày thời gian, liền đuổi theo, điểm ấy tốc độ tính là gì? Tiểu Hạc còn không có chân chính pháp lực đâu. Hói đầu Hạc một mặt đắc ý, lần này thôn phệ luyện hóa khối kia to lớn hỗn độn thạch, làm nó lần nữa phát sinh biến hóa rất lớn, phương diện tốc độ đề thăng vô cùng kinh người, TTT. Hống hống hống. Xích Lân Long Xà cùng Tiên Thiên Chi Long nhìn thấy hói đầu Hạc, lập tức từ trong vương đằng trường bào chui ra, bay đến hói đầu Hạc trước mặt, nhao nhao lấy ra một chút thiên tài địa bảo, trong đó có cả hai vì hói đầu Hạc lưu lại một chút lôi kiếp dịch, hói đầu Hạc lập tức hai mắt tỏa sáng, tuyệt không khách khí đem một con rồng một xà đưa lên tài nguyên cùng chân bảo nhận lấy, trụi lông, ngươi đã đến liền tốt, có ngươi tại, chúng ta phải chạy về Trung Châu, hẳn là có thể mau hơn không ít. Vương Đằng cũng vô cùng nhiệt tình nên đón tiếp lấy, nhìn xem hói đầu Hạc cười tủm tỉm nói. Hói đầu Hạc nhìn xem Vương Đằng trên lưng chở đi quái thạch sơn, trên trán lập tức hiện ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Công tử, ngươi gọi ta tới, sẽ không phải chính là muốn cho ta tới thay ngươi chở đi tòa này quái thạch sơn a? Hói đầu Hạc trừng to mắt hỏi, làm sao có thể? Để tỏ lòng ta mời chư vị tiền bối theo ta đi tới Trung Châu thành ý. Tòa này quái thạch sơn nói cái gì ta đều phải tự mình cõng đến Trung Châu, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta. Vương Đằng nghe vậy lập tức mở miệng nói ra, vậy là tốt rồi. Hói đầu Hạc lập tức nhẹ nhàng thở ra, lại nghe được Vương Đằng cười tủm tỉm nói, tòa này núi đá chính ta chở đi liền tốt, ngươi chỉ cần chở ta là được rồi, yêu cầu này không quá phận a. Hói đầu Hạc nghe vậy nhất thời ngẩn ra, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Vương Đằng, tức giận đến cổ đều sai lệch. Cái này còn không quá đáng, còn không đợi nó nói nhảm, Vương Đằng liền một cái mang theo hói đầu Hạc, tiếp đó một cước liền đạp đến trên hói đầu lưng Hạc, ầm ầm. Hói đầu Hạc lập tức bị đè sấp trên mặt đất đều lập tức rạn nứt mở, bị ép tới chìm xuống, a. Công tử, quá nặng, tiểu Hạc gánh không được a. Phải chết, ta muốn bị ép thành thịt nát. Hói đầu Hạc kêu rên, nhưng mà toàn thân nó óng ánh, toàn thân hào quang rực rỡ. Thân thể kia, đơn giản so với Vương Đằng đệ cửu trọng bất diệt kim thân còn muốn càng hơn một bậc, đừng ồn ào, trụi lông, ngươi nếu là có thể đem ta cõng đến Trung Châu, ta thưởng ngươi 10 cây thánh dược, còn có một khối hỗn độn thạch. Vương Đằng đã sớm chú ý tới hói đầu Hạc biến hóa trên người, thân thể này đơn giản mạnh vô địch, hắn cảm thấy lấy hói đầu Hạc thân thể này, chỉ sợ sẽ là ngạnh kháng bát chuyển đại đế công kích, đều không có vấn đề, làm sao có thể bị núi đá này áp sập. Cái này khiến Vương Đằng líu lưỡi không thôi, tân tân khổ khổ tu luyện lâu như vậy, tiêu hao đại lượng tài nguyên, trải qua vô số lần rèn luyện, mới luyện thành đệ cửu trọng bất diệt kim thân, trúc cơ thần thể. Kết quả hói đầu Hạc chỉ là ngủ mấy cảm giác mà thôi, nhục thân vậy mà liền trở nên so với hắn còn cường đại hơn. Bất quá Vương Đằng cũng biết, hói đầu Hạc thần bí vô cùng, lai lịch kinh người, trên người phát sinh những thứ này thần dị, cũng không thể dùng lẽ thường đi độ lượng cùng tham khảo. Nghe được Vương Đằng hứa lấy chỗ tốt, hói đầu Hạc chôn dưới đất đầu lập tức liền dơ lên, hai mắt tỏa sáng, tựa như điên cuồng đồng dạng, lập tức liền từ dưới đất vọt lên, tinh thần lực 10 phần, công tử chuyện này là thật. Đương nhiên là thật sự, ta lúc nào lừa qua ngươi. Hói đầu Hạc nghe vậy lập tức không nói hai lời, biến lớn thân hình, tiếp đó vỗ cánh vừa bay, trong hư không vậy mà nhấc lên một cổ mãnh liệt hư không phong bạo, hắn chở đi Vương Đằng cùng quái thạch sơn. Vẫn như cụ thể hiện ra tốc độ đáng sợ, xuyên thẳng qua hư không, chớp mắt liền vọt tới phương xa, rõ ràng chở đi dạng này một tòa quái thạch sơn, tốc độ của nó giống như cũng không nhận được ảnh hưởng gì, tốc độ kinh người, mà nguyên bản đi theo dấu ở Vương Đằng bên người huyết y lão tổ, đều bị hói đầu Hạc lập tức ném đến tận đằng sau, nhìn xem trong nháy mắt đi xa hói đầu Hạc, có chút ngẩn người, tiếp đó hắn lao nhanh đuổi theo, kết quả nhưng như cũ phát hiện, mình cùng cái kia gà rừng khoảng cách, vậy mà càng ngày càng xa, công tử, vừa rồi giống như có cái huyết y môn thích khách tiềm phục tại bên cạnh ngươi. Hói đầu Hạc quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng đạo, Vương Đằng trong lòng hơi động một chút, không nghĩ tới hói đầu Hạc vậy mà có thể cảm ứng được huyết y lão tổ tồn tại. Xem ra hói đầu Hạc lần lột xác này, không chỉ là nhục thân cùng tốc độ tăng lên, cảm giác cũng càng mạnh. Huyết y lão tổ ẩn nấp thủ đoạn, tuyệt đối là xuất thần nhập hóa, liền xem như hắn. Tại không vận dụng vạn vật hô hấp pháp cùng tâm nhãn lĩnh vực thời điểm, đều không cách nào cảm ứng được sự tồn tại của đối phương, mà hói đầu Hạc lại là trực tiếp liền cảm ứng được huyết y lão tổ. Cái này khiến Vương Đằng không khỏi trong lòng ngạc nhiên, hói đầu Hạc cảm giác đến tột cùng đã cường đại đến mức nào, còn có tốc độ này, đã vậy còn quá dễ dàng liền đem huyết y lão tổ quăng đằng sau, có phần quá kinh người. Phải biết, Huyết Y lão tổ xem như một cái ngũ chuyển đỉnh phong đại đế cảnh giới thích khách, cũng là cực kỳ am hiểu tốc độ. Tốc độ kia, chính là một chút bát chuyển đại đế, đều chưa hẳn có thể so sánh được với trước đây Phạn Thiên đại đế, Thanh Thành đại đế, Cửu Tiêu đại đế cùng với Cực Lạc đại đế truy sát Hạo Thiên đại đế thời điểm. Huyết Y lão tổ có thế đuổi kịp bọn hắn, hơn nữa truy lùng đồng thời còn có thế không bị bọn hắn phát giác, liền có thể gặp tốc độ kia không phải bình thường, nhưng mà coi như như thế, hói đầu hạt còn có thể gánh vác dạng này một tòa trầm trọng quái thạch sơn tình huống phía dưới, thể hiện ra tốc độ cực hạn như thế, ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, liền đem Huyết Y lão tổ xa xa vung ra sau lưng, loại tốc độ này, tuyệt đối có thể xưng kinh khủng, liếc mắt nhìn chầm chầm dưới chân hói đầu hạt, Vương Đằng đè xuống khiếp sợ trong lòng, mở miệng nói ra, đó là Huyết Y lão tổ, đã đuổi theo tại ta, ngươi trước tạm chờ một chút, ta trước tiên dùng truyền tống trận pháp, đem hắn đưa về Trung Châu A. Mặc dù hói đầu hạt tốc độ rất nhanh, nhưng mà phải chạy về Trung Châu, cũng tốt hao phí ít nhất 3 năm ngày thời gian, Vương Đằng lo lắng cái này 3 năm ngày thời gian, Trung Châu sẽ phát sinh biến cố, dự định trước tiên lấy truyền tống trận pháp tiễn đưa Huyết Y lão tổ trở lại Trung Châu, để phòng vạn nhất. Về phần hắn bên này, có bóng dáng kiếm khách bọn người đi theo, cũng không sợ ven đường sẽ gặp phải trở ngại. Chương 1640 Trung Châu chạy bằng khí. Thứ 1640 chương. Khi Huyết Y lão tổ cùng lên đến sau, Vương Đằng liền trực tiếp sử dụng truyền tống trận pháp, điều chỉnh tọa độ, đem Huyết Y lão tổ truyền tống về Trung Châu, khiến cho trước tiên chạy về Linh Tuyền Bảo Địa, sau đó hói đầu hạt vỗ cánh bay, chở Vương Đằng một đường phi nhanh. Trung Châu, Thanh Thành Thánh Địa, Cửu Tiêu Cung cùng với Cực Lạc Tịnh Thổ ba vị đại đế cũng đã về tới riêng phần mình môn phái, hơn nữa nhao nhao hô bằng gọi hữu, liên lạc giao hảo đại đế, dự định lại lần nữa tiến đánh Linh Tuyền Bảo Địa. Bất quá, tam đại thượng cổ thế lực đối với trước đây đào tẩu Hạo Thiên đại đế như cũ trong lòng có kiên kỵ, lo lắng Hạo Thiên đại đế sẽ thừa dịp bọn hắn ra ngoài tiến đánh Linh Tuyền Bảo Địa thời điểm, đối bọn hắn hang ổ ra tay, cho nên tại xác định Hạo Thiên đại đế động tĩnh phía trước, tam đại thượng cổ thế lực cũng không vội vã ra tay. Đồng thời, tam đại thượng cổ trong thế lực, có người đề nghị, dự định liên hệ Huyết Y môn, thỉnh Huyết Y lão tổ ra tay, trợ giúp bọn hắn truy sát Hạo Thiên đại đế. Bọn hắn cũng không biết Huyết Y môn biến cố, càng không khả năng nghĩ đến, Huyết Y lão tổ đã trở thành Vương Đằng tùy tùng. Đối với ngày đó Huyết Y lão tổ ám sát Phạn Thiên đại đế sự tình, bọn hắn cũng chỉ coi là Huyết Y lão tổ bản thân cùng Phạn Thiên đại đế ở giữa có cái gì bọn hắn không biết ân oán, hay là có những người khác, thỉnh động Huyết Y lão tổ ra tay. Huyết Y môn mặc dù đáng giận, lại làm cho người kiên kỵ, bất quá Huyết Y môn môn phái này, cho tới bây giờ cũng là người kia tiền tài, trừ tai họa cho người, chỉ cần chúng ta bỏ ra cái giá xứng đáng, cùng thành ý, mời được Huyết Y lão tổ đứng ra, cũng không tính việc khó. Thanh Thành đại đế mở miệng nói ra, Huyết Y môn thích khách tinh thông ám sát cùng truy tung, Huyết Y lão tổ càng là ám sát cùng truy lùng tổ tông, nếu hắn thật sự nguyện ý tương trợ, vậy phải tìm được Hạo Thiên đại đế, diệt trừ Hạo Thiên đại đế tai họa ngầm này, bất quá là lấy đồ trong túi. Cửu Tiêu đại đế cũng gật đầu nói, bây giờ Hạo Thiên Tịnh Thổ cơ hồ diệt môn, Hạo Thiên đại đế một thân một mình, nếu là không diệt trừ, có người này âm thầm nhìn trộm, tùy thời trả thù, chúng ta sẽ phải chịu rất nhiều hạn chế. Tốt nhất mau chóng liên hệ với Huyết Y môn, thỉnh Huyết Y lão tổ đứng ra, tìm được đồng thời giết chết Hạo Thiên đại đế, dạng này mới có thể tiêu trừ đi chúng ta cố kỵ, yên tâm đi tiến đánh cái kia chiếm cứ Linh Tuyền Bảo Địa gia hỏa. Cực Lạc đại đế cũng trầm giọng nói, thông tri Phạn Thiên Tịnh Thổ, liên hệ Huyết Y môn, thỉnh Huyết Y lão tổ ra tay chuyện này, Phạn Thiên Tịnh Thổ cũng làm tham dự vào, vì chúng ta chia sẻ một chút đền bù. Bây giờ lo lắng nhất Hạo Thiên đại đế trả thù, không phải chúng ta, chính là Phạn Thiên Tịnh Thổ, chắc hẳn Phạn Thiên Tịnh Thổ sẽ rất nguyện ý thay chúng ta chia sẻ phần lớn đại giới. Ba người cười lạnh, âm thầm tính toán, mà đổi thành một bên, Linh Tuyền Bảo Địa chuyện xảy ra, các ngươi chắc hẳn đều biết a. Cổ tộc trong nghị sự đại sảnh, cổ tộc tộc trưởng nhìn chung quanh một mắt trong đại sảnh rất nhiều cổ tộc cường giả, mở miệng nói ra, Hạo Thiên Tịnh Thổ cùng Đông Hoa môn tranh chấp, lưỡng bại câu thương, Phạn Thiên Tịnh Thổ, Thanh Thành Thánh Địa, Cửu Tiêu Cung cùng Cực Lạc Tịnh Thổ tứ đại thượng cổ thế lực ngồi thu ngư ông, bất quá lại bị một cái khác thế lực thần bí thừa dịp Phạn Thiên đại đế, Thanh Thành đại đế, Cửu Tiêu đại đế cùng Cực Lạc đại đế bốn người truy sát Hạo Thiên đại đế lúc chiếm đoạt Linh Tuyền Bảo Địa. Một cái cổ tộc cường giả mở miệng nói ra, cổ tộc tộc trưởng Cổ Xuyên quét mắt nhìn hắn một cái nói, cái kia chiếm đoạt Linh Tuyền Bảo Địa thế lực thần bí lai lịch, đã điều tra rõ. Nói xong, Cổ Xuyên trên mặt hiện lên một nụ cười, các ngươi đoán, cái kia từ tứ đại thượng cổ thế lực đoạt thức ăn trước miệng cọc thế lực thần bí, là phương nào? Trong điện rất nhiều cổ tộc cường giả tất cả vạn lông mày suy nghĩ sâu sắc, có người trầm ngâm nói, dám can đảm từ Phạn Thiên Tịnh Thổ, Thanh Thành Thánh Địa, Cửu Tiêu Cung cùng Cực Lạc Tịnh Thổ tứ đại thượng cổ thế lực trong miệng đoạt thức ăn, đồng thời đắc tội tứ đại thượng cổ thế lực, chẳng lẽ là cái nào đỉnh tiêm thượng cổ thế lực? Là Cố Gia, vẫn là Trường Sinh Môn, hay là Quỳnh Lâu Các, Thiên Âm Tông? Tên này cổ tộc cường giả nhắc tới mấy cái này thế lực, cũng là Trung Châu đứng đầu nhất mấy cái thượng cổ thế lực, loại này đứng đầu nhất thượng cổ thế lực, bao quát cổ tộc ở bên trong, Trung Châu hết thảy có 36 cái, tên này cổ tộc trưởng lão nâng lên mấy cái này, chỉ là khoảng cách Linh Tuyền Bảo Địa tương đối gần mấy cái, cũng là có khả năng nhất đối với Linh Tuyền Bảo Địa xuất thủ mấy cái, mặc dù đồng dạng là thượng cổ thế lực, bất quá những thứ này đứng đầu thượng cổ thế lực, nội tình cùng thực lực, cũng không phải Phạn Thiên Tịnh Thổ, Thanh Thành Thánh Địa mấy người có thể so sánh. Cổ Xuyên cười lắc đầu, tên kia cổ tộc trưởng lão thấy thế có chút giật mình, chẳng lẽ là Ngự Kiếm Môn? Ngự Kiếm Môn, khoảng cách Linh Tuyền Bảo Địa đồng dạng không tính quá xa, bất quá Ngự Kiếm Môn làm việc cho tới bây giờ cũng là đi thẳng về thẳng, căn bản khinh thường tại âm mưu tính toán, càng không làm được loại này nửa đường trích đào sự tình tới. Tất cả tên này cổ tộc trưởng lão trước đây đoán thời điểm, mới đưa Ngự Kiếm Môn bài trừ bên ngoài, đều không phải là. Cổ Xuyên vẫn như cũ lắc đầu, lập tức hai mắt híp lại, ở trong bắn ra một đạo tinh mang, cái này từ tứ đại thượng cổ thế lực trong miệng đoạt thức ăn, chiếm đoạt Linh Tuyền Bảo Địa, chính là cái kia Đông Lăng Sơn Vương Đằng. Cái gì? Là hắn. Nghe được Cổ Xuyên lời nói, chư vị trưởng lão lập tức nhao nhao giật nảy cả mình, không ít người đều kinh nghi. Đối với cái này cảm thấy hoài nghi, tại sao có thể là hắn, người này bất quá chuẩn đế cảnh giới tu vi mà thôi, sao dám từ tứ đại thượng cổ thế lực trong miệng đoạt thức ăn, cướp đoạt Linh Tuyền Bảo Địa. Tin tức đã chiếm được xác nhận. Cổ Xuyên thản nhiên nói, người này tại Trung Châu, cũng không cố ý giấu giếm hành tích, muốn điều tra rõ hắn động tĩnh cũng không phải là việc khó. Nhưng cái này, làm sao có thể? Hắn chỉ là một cái chuẩn đế cảnh giới tiểu bối tu sĩ a, làm sao lại có như thế thủ đoạn, từ tứ đại thượng cổ thế lực đoạt thức ăn trước miệng cọp. Có không ít cổ tộc cường giả vẫn như cũ không dám tin, chính là yên tĩnh đứng ở xó xỉnh bên trong Cổ Lập Lỏng, đều không khỏi khuôn mặt có chút động, rõ ràng cũng không có nghĩ đến, Vương Đằng vậy mà đã gan to bằng trời như thế, dám can đảm cướp đoạt Linh Tuyền Bảo Địa bực này đỉnh cấp động thiên phúc địa, hơn nữa còn thật sự từ tứ đại thượng cổ thế lực trong tay đoạt lại. Không có khả năng. Cổ Xuyên cười lạnh một tiếng, sâu xa nói, nếu các ngươi thật nghĩ như vậy, vậy thì sai hoàn toàn. Ngày đó phái đi ra mời chào bắt người này vào ta người của cổ tộc mất liên lạc sau, ta cũng đã phái người đi tới Đông Hoang, điều tra liên quan tới người này hết thảy tin tức, ngươi đoán người này tại Đông Hoang, làm cái gì? Cổ Xuyên nhìn xem trong điện những cái kia một mặt hoài nghi trưởng lão, há miệng nói, Đông Hoang các phương thế lực, 10 vạn cổ đại cường giả cùng đè Đông Lăng Sơn, kết quả bị người này hết thảy trấn áp, hơn nữa đem tất cả người độ hóa, thu phục. Đông Hoang các đại thế lực, tránh hắn tiến hành trả thù, chỉ có thể âm thầm ký kết liên minh, tính cả Thiên Toàn Thánh Địa, Thượng Cổ Tề Gia cùng Thượng Cổ Sở Gia đều tham dự ở bên trong, sẽ liên lạc lại Kiếm Thần Cốc chúng ta các phương thế lực phái đi mời chào cùng bắt người này cường giả nhau nhau thần bí mất liên lạc, các ngươi bây giờ còn cảm thấy... Hắn chỉ là một cái nho nhỏ chuẩn đế cảnh giới tiểu bối tu sĩ sao? Nếu đoán không sai, ngày đó tề tụ Kiếm Thần Cốc các phương thế lực cường giả, cũng đều cùng ngày đó Đông Hoang cùng đè Đông Lăng Sơn những người kia một dạng, bị hắn trấn áp thu phục. Nói đến đây, Cổ Xuyên thần sắc đột nhiên lạnh xuống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.